Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 440. Tuyển môn 13 kiếm, liệt. Côn ve tơ kiều cảm ơn bạn IN hay đã tặng nguyệt phiếu. Hai người điên cuồng cướp đoạt chu vi mấy chục trên trăm dặm bên trong thiên địa linh khí, ở nơi này vạn dặm trên bầu trời tạo thành một trận mãnh liệt linh khí gió bão, dưới chân tầng mây điện quang lóe lên đùng đùng đùng tiếng sấm rung trời, mặt đất người căn bản cũng không biết trên trời rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chẳng qua là cảm thấy trên trời ùng ùng nổ vang, sấm sét trỗi lên. Hô hô gió lớn cạo phải người cơ hồ không đứng được, tựa như một trận to lớn mưa như thác đổ lại sắp tới vậy. Hô! Trần Tấn Nguyên tốn sức đi vô song dù chỉ một cái, thần long hư ảnh gào giống giận một tiếng, từ phù văn trên bay nhảy ra, răng dài vũ móng dường như hướng ngoài mấy dặm vô song dù bay đi. Thần long vừa ra, vô song dù trong lòng lột bột một chút. Đang nổi lên chiêu lớn cơ hồ thiếu chút nữa bị khổng lồ thần long uy áp cắt đứt. Trên mặt đất người chỉ cảm thấy trên bầu trời mơ hồ truyền tới một cổ khổng lồ uy áp, thực lực thấp căn bản là không gánh nổi, lập tức liền té quỳ trên đất, liền liền hoàng bích lạc đối mặt với cái này cách mình có chừng hơn 10.000 thước uy áp, cũng có chút kinh hãi run sợ. Một bên tiểu long nữ lại là ngâm ra mặt đầy đổ mồ hôi, thần điêu đập cánh thình thịch đem tiểu long nữ bảo vệ ở sau lưng, một bộ như lâm đại địch dáng vẻ. Thần long xuất hiện một khắc kia, lập tức mưa to như chậu nghiêng giống vậy chút xuống, lớn chừng hạt đậu mưa châu rào rào đánh trên mặt đất người khắp nơi ẩn núp. Thần long ở mây mù ở giữa sôi trào, linh khí chung quanh cũng không có ngừng hướng nó ngưng tụ. Như cá gặp nước vậy càng tụ càng lớn, khoảnh khắc ở giữa đã có mấy chục trượng lớn nhỏ. Đối mặt đâm đầu vào to lớn thần long, vô song dù gò má đỏ lên, cả người cơ sơ o u quấn quýt, dâng lên đảo đảo hồng quang, đằng một chút tựa như xăng tiếp xúc đến mồi lửa, lập tức cả người quấn đầy ngọn lửa, trong tay tự khuyết thần kiếm cũng hổ văn lóe khởi ngập trời ánh lửa, chung quanh ngưng tụ đến linh khí không ngừng bị cháy. Lấy phát ra lực lượng càng thêm cường đại, vô song dù đôi mắt đỏ thẫm, cả người nội lực không lấy tiền vậy đi thân kiếm quán chú. Đối mặt gần trong gang tấc thần long, vậy cổ khổng lồ uy áp cơ hồ phải đem hắn sơ, o, u, người đè bảo, vô song dù gào thét một tiếng, phấn khởi toàn lực dùng hắn vậy thiêu đốt hừng hực ngọn lửa thân hình khổng lồ hết sức tiêu sái huy vũ mấy cái vậy giống vậy ánh lửa ngập trời cự khuyết thần kiếm. Tuyệt môn 13 kiếm, liệt diễm chu thiên. Theo một thanh âm vang lên triệt cửu tiêu bão hống, vô song rượu rốt cuộc một kiếm thẳng tắp hướng trước mặt uy thế ngập trời thần long hư ảnh chém tới. Vậy kẹp theo hừng hực liệt hỏa khổng lồ kiếm khí, giống như có thể xé thiên địa vậy, ngay tức thì cùng thần long hư ảnh đối với đụng vào nhau. Ngao! Thần long hư ảnh phát ra một tiếng thê lương hét thảm đụng nhau chỗ. Giống như là bị thất lạc một cái to lớn linh khí bom, dâng lên một viên to lớn mây hình nấm. Hai người bị cái này cường đại đánh vào cho chấn tung bay liền hơn 10 bên trong, Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ giống như là rời vị trí vậy, đau rát phải lợi hại trong bụng một hồi rời sông lớp biển, huyết khí dâng trào, ới ra một hớp lớn máu tới, hiển nhiên bị không nhỏ nội thương. Bận biểu móc ra một viên long hổ kim đan liền máu ăn vào. Lúc này mới đem hơi thở bình ổn lại, Trần Tấn Nguyên mặt đầy khiếp sợ nhìn vô song dược, cái này to con kiếm pháp, lại có thể phá liền mình kỳ môn chín chữ ấm. Kỳ môn chín chữ ấm là mình mạnh nhất sát chiêu, gần đây đều là không chỗ nào bất lợi, lần trước cùng Từ Đạt Thường Ngộ Xuân hai người thời điểm đại chiến, cũng là một chiêu chế địch, không nghĩ tới lại bị cái này vô song dược cái dược gì cửa 13 kiếm phá, Trần Tấn Nguyên hoàn toàn không dám tin tưởng. Vô song dù trong lòng đồng dạng cũng là vô cùng khiếp sợ, Trần Tấn Nguyên lại có thể sẽ dùng bực này kỳ chiêu cho gọi ra thần long hư ảnh, nếu là mình mới vừa rồi lại phản ứng chậm chạp ở trên như vậy chốc lát, sợ rằng mình bây giờ đã bị vậy thần long cho cắn nuốt. Mới từ lòng núi bên trong thả ra thiếu chút nữa bị tru diệt, vô song dù trong lòng có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Vô song dù chịu nổi thương cũng không kém được chỗ nào, thể tích lớn, phúng ra máu cũng phải so với Trần Tấn Nguyên nhiều hơn rất nhiều lần, chỉ gặp Vô Song dù cũng là lớn tay một phen, một cái vòng tròn cuồn cuộn có chừng chè sôi nước lớn nhỏ món đồ xuất hiện ở hắn lòng bàn tay, Vô Song dù há miệng một cái, vậy chè sôi nước liền nhảy vào trong miệng, cổ dương lên liền xuống bụng. Đan y, a, o. Vật kia ở trên tản ra nồng nặc y, a, o thơm để cho Trần Tấn Nguyên rất dễ dàng là có thể nhận ra đó là một viên đan y, a, o. Người này vóc người đại, thứ gì đều phải đặt làm, liền liền đan y, a, o cũng là lớn như vậy. Trần Tấn Nguyên quái gì nhìn Vô Song dù một cái này đan y, a, o là từ nơi nào đi ra ngoài. Chẳng lẽ hắn cũng có giống như ta cổ võ không gian giống vậy đồ, hoặc là giới tử không gian một loại. Cái này Vô Song dù cả người sạch sẽ linh lợi, cả người trên dưới chỉ có dưới hắn che mắt co khối kia vải rách tương đối khả nghi, nhưng là vậy có người sẽ thô bỉ đến đem ăn đan y, a, o, để ở nơi đâu. Tiểu tử, ngươi quả nhiên có chút cửa nói, bản dù vương ngang dọc võ lâm nhiều năm như vậy. Giống như ngươi như vậy thiên tư người, còn chưa từng nghe, bất quá ngươi ngày hôm nay chọc bản dược vương, vậy cũng đừng nghĩ sống đến ngày mai. Giữa lúc Trần Tấn Nguyên suy tư thời điểm, Vô Song dược minh mông hào liền một trận, vung cử khuyết kiếm liền hướng Trần Tấn Nguyên vọt tới. Trần Tấn Nguyên mặt đầy cẩn thận nhìn chăm chú cái này Vô Song dược, Vô Song dược quanh người vẫn bị ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, giống như một người ngọn lửa cháy mạnh hỏa thần. Nhìn ra được hắn hẳn còn có chút khí lực, cái này dược môn 13 kiếm, không biết là đẳng cấp gì kiếm pháp, lại có thể đem thần long phá, mới vừa rồi cùng Vô Song dược đánh một trận tiêu hao quá lớn, lại thả một lần thần long, đan điền cơ hồ bị móc sạch, Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy cả người có chút phù phiếm. Đối mặt Vô Song dược vậy uy thế 10 phần một kiếm, thời khắc này Trần Tấn Nguyên nhưng là đã không có năng lực sẽ cùng hắn ngạnh hám, bận biểu vận lên Bắc Minh thần công thu nạp linh khí chung quanh nhanh chóng bổ sung nội lực, đồng thời thi triển ra tuyệt thế khinh công, không ngừng né tránh. Từng đạo liệt cay kiếm khí bốn phía luôn bay, Vô Song dược giống như điên, hướng bốn phía một trận luôn chém, một cái cự kiếm bị hắn múa đoàn đoàn chuyển. Mà Trần Tấn Nguyên chỉ có căng thẳng tâm thần, dựa vào siêu tuyệt tốc độ, né tránh vậy bay múa đầy trời kiếm khí. Tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Trần Tấn Nguyên một bên né tránh, một bên cau mày suy tính phản chế biện pháp, lần này có thể là thật có chút tính sai, muốn ép cái này to con đem trên người phong ấm sau khi giải trừ, hai người thật tốt đánh nhau một trận. Nhưng mà lại không nghĩ rằng cái này to con nhìn qua hiền lành, nhân phẩm nhưng còn không có mình cao, vừa lên tay liền trực tiếp động lên binh khí, cái này làm cho Trần Tấn Nguyên có chút làm sao chịu nổi. Tiểu tử, có ngon ngươi liền chớ núp. Vô Song dù tức giận giống to, hắn trong lòng so với Trần Tấn Nguyên còn muốn cuống cuồng, mới vừa rồi vì đối phó Trần Tấn Nguyên thả ra thần long hư ảnh, hắn bất đắc dĩ sử xuất. Tuyệt môn 13 kiếm tuyệt chiêu mạnh nhất, liệt diễm chu thiên kiếm. Một chiêu này kiếm pháp chính là 13 chiêu kiếm pháp hợp nhất, uy thế lớn đến kinh người, bất quá chiêu kiếm pháp này không chỉ có muốn cháy linh khí hơn nữa còn muốn một cháy tự thân nội lực làm chất dẫn, lấy bùng nổ cường đại hơn, càng bạo ngược lực lượng, bây giờ nội lực chưa cháy hoàn, nếu không thừa dịp đoạn này thời gian đem Trần Tấn Nguyên giết, chờ lát nữa nội lực cháy hết. Mình cũng sắp tiến vào một đoạn thời gian thời kỳ suy yếu, đến lúc đó cũng chỉ có mặt cho Trần Tấn Nguyên làm thịt phần. Cho nên thấy Trần Tấn Nguyên khắp nơi ẩn núp, hắn cũng biết Trần Tấn Nguyên chắc tiêu hao rất lớn, rất yếu ớt, nhưng mà mình căn bản là chém không tới hắn, Vô Song dù trong lòng hết sức lo lắng, không nhịn được tức miệng mắng to. Trần Tấn Nguyên nhìn vặn tới chuyển đi, gấp đến độ dậm chân bùng nổ Vô Song dược, ánh mắt không khỏi rơi xuống Vô Song dược vậy lớn trên mông, ngay sau đó trong mắt lóe lên một tia tà quang, khóe miệng cong lên một tia âm âm cười đều. Mẹ, bố muốn cho ngươi đau triệt cánh cửa lòng. Trần Tấn Nguyên khặc khặc cười một tiếng, liền liền chính hắn nghe cũng có chút máu cốt bộ dạng sợ hãi. Tâm thần toàn thân toàn ý trói ở Vô Song dược trên người, chú ý Vô Song dược nhất cử nhất động. phấn khởi bên trong đan điền vừa mới khôi phục một chút nội lực, ở dưới chân cuồn cuộn mây đen ở trên vỗ một cái, nhất thời vậy quay cuồng mây đen giống như là nổ tung nồi, như biển gầm vậy vén lên, hướng vẫn còn ở quơ cử khuyết kiếm vô song dùng ép tới, khoảnh khắc ở giữa liền đem chìm ngập ở trong đó. Đang nổi điên bùng nổ vô song dù đột nhiên liền cảm giác trước mắt một mảnh đen nhánh, mượn trên người đằng đằng ánh lửa cũng bất quá có thể thấy rõ trước mắt chưa đủ 10 thước khoảng cách. Trần Tấn Nguyên gặp mây đen đem vô song dù chìm ngập, cũng một cái hụt đầu xuống nước đâm vào. Trần Tấn Nguyên có thần thức trợ giúp, tầng mây bên trong cảnh tượng dĩ nhiên là vừa xem trọn vẹn, nhưng là vô song dù chính là một mù mở mắt, bốn phía đều là đen thui, ngọn lửa trên người cũng là càng ngày càng yếu, vô song dù gấp giống như con kiến trên chảo nóng, trong tay tự khuyết kiếm múa càng thêm chuyên cần, hoàn toàn chính là ở manh đánh, sợ bị Trần Tấn Nguyên đánh lén. Trần Tấn Nguyên âm trầm cười một tiếng, kiếm thanh phong lần nữa xuất hiện ở trên tay, vẫn ung dung chờ vô song dù chậm một ít, lúc này mới lặng lẽ hướng vô song dù sau lưng lẻn đi. Không tốt. Một trận luôn chém sau đó, vô song dù có chút thở hổn hển, đột nhiên cảm giác ra đầu một hồi tê dại, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu, lập tức liền muốn đi lên bay thoát khỏi cái này tấm mây đen bao phủ bóng tối vùng. Nhưng mà một khắc sau hắn liền cảm giác được, ngơ môn chỗ truyền tới một hồi đau đớn kịch liệt. Uốn người vừa thấy cái nào đáng giận tiểu tử, không biết lúc nào đã che giấu đến mình sau lưng, trong tay thanh kia thanh quang lòe lòe bảo kiếm, đã hoàn toàn vào mình ngơ môn, chỉ để lại một cái chuôi kiếm ở lại bên ngoài, đau đớn kịch liệt khảo nghiệm mình thần kinh sức chịu đựng, cái loại đó đau đớn cơ hồ cùng khó chịu không có bất kỳ khác biệt, thậm chí còn muốn hơi thắng một nước. Vô song dù mấy y u, ngất xỉu. Mà cái đó đáng giận tiểu tử còn nắm chuôi kiếm, hướng về phía mình tà tà cười âm hiểm. Suy kéo. Trần Tấn Nguyên rốt cuộc đem kiếm thanh phong chưa từng đôi dù ngơ môn trong lấy ra ngoài, dốc sách máu tươi lập tức liền hổ vằn lói liền đi ra, lần này lại là đau đến vô song dù mắng nhức, hận không thể lập tức chết đi. Ha ha chọc ta. Ta để cho ngươi cúc hoa tàn đầy đính tổn thương, Trần Tấn Nguyên đắc ý cười như điên, xoay người liền muốn chạy ra. Mà giờ khắc này vô song dù sớm liền phát hiện hắn, đau triệt cánh cửa lòng đau đớn biến thành tràn đầy tức giận, cúc hoa bị bạo để cho loại này tức giận biến thành vô hạn sát ý. Vốn là đã mờ đi ánh lửa nhất thời giống như bị thêm một cái củi đốt, cháy so với lúc đầu càng thêm mãnh liệt. Chẳng ngó ngàng gì tới vậy như cũ phun máu tươi cúc cửa, xoay người chính là một kiếm hướng Trần Tấn Nguyên đỉnh đầu vỗ tới. Côn ve tơ kiều tàu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé http. Trai em, com, xuyệt trái, uong, thon, thao, thi, than, y, xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tử cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 441. Rơi vào đại trận cát. Côn ve tơ kiều cảm ơn bạn IN2 đã tặng nguyệt phiếu. Trần Tấn Nguyên thấy vô song dù vậy đầy mặt hung tướng, cũng là không khỏi có chút sợ hãi, bận biểu hơn u o y kiếm ở đỉnh đầu vừa đo cử khuyết kiếm lần theo cách này nóng bỏng ngọn lửa, như một cách liên thiên thất luyện vậy đánh vào Trần Tấn Nguyên vậy ngắn nhỏ ba thước kiếm thanh phong ở trên, hoành một tiếng Trần Tấn Nguyên ngay tức thì liền bị nện xuống liền đám mây. Tức giận cùng đau đớn có thể kích thích ra tiềm năng của con người, một điểm này cũng không sai. Vô song dù một kiếm này đã hoàn toàn vượt qua hắn cực hạn có chừng 1 triệu dưới cân, coi như Trần Tấn Nguyên thời điểm cực thịnh cũng không cách nào chịu đựng như thế cường đại lực lượng, cho nên không nghi ngờ chút nào ói ra một ngụm máu tươi trọng thương không thể nghi ngờ. Oành! Kinh thiên động địa một lần đụng, hoàng bích lạc đám người chờ đợi hồi lâu. Lần này Trần Tấn Nguyên lại cũng không có bò dậy, trực tiếp đem chỗ ở dưới đất tầng 18 cho đập xuyên. Một lát sau vô song dù cũng nghiêng ngã rơi xuống, sắc mặt trắng bệch phải hơn tên, lừa gạt ở trên mông khối kia vải rách đã bị máu tươi nhuộm thành tấm vải đỏ, bảo cúc đau không phải là người thường nơi có thể chịu được. Vô song dù tự hiểu là giang môn bên trong đau nhức khó khăn làm tinh thần đều có chút hoảng hốt. Tuyệt vương tiền bối, ngươi không có sao. Thấy Vô Song Duyệt lão đảo đáp xuống vậy mảnh phế tích ở trên, Hoàng Bích Lạc cũng vội vàng bay đi. Không có sao thằng nhóc kia đâu. Vô Song Duyệt trên mặt bắp thịt vậy đau rát đau mà quấn quýt chung một chỗ, người mù cũng nhìn ra hắn đang chịu đựng to lớn thống khổ. Tiền bối thần uy cái thí, Trần Tấn Nguyên bị tiền bối đánh vào lòng đất, đến bây giờ cũng còn không có đi lên, chỉ sợ là đã sớm bỏ mình. Vừa nói, Hoàng Bích Lạc đi tới cái nào to lớn cái hố trong động bên cạnh, đi xuống nhìn một chút, chỉ gặp sương mù một mảnh, không cách nào dò đến tột cùng, khóe miệng không khỏi nổi lên vẻ vui mừng quay đầu đối với Vô Song Duyệt đạo. Tiền bối Trần Tấn Nguyên đã rơi xuống dưới đất tầng 18, nơi nào có mấy ngàn năm trước âm dương gia tổ sư bày ra đại trận cát vàng, đại trận cát vàng đi vào dễ dàng đi ra khó khăn. Coi như thằng nhóc này không có chết, cũng tuyệt đối không cách nào cởi trốn ra được. Vô Song Duyệt vốn còn muốn hạ đi tìm Trần Tấn Nguyên, xem tiểu tử ghê tởm này rốt cuộc chết hay chưa, không chết mình bổ khuyết thêm một kiếm. Nhưng là nghe Hoàng Bích Lạc lời nói liền bỏ đi cái ý niệm này. Tướng công! Tiểu long nữ bi hô một tiếng. Ngồi thần điêu liền bay tới thẳng một đầu đâm vào cái nào to lớn bên trong cái hố sâu. Vô Song Duyệt sống sờ sờ đứng ở chỗ này, không cần nghĩ cũng biết lúc trước rớt xuống người nọ chính là Trần Tấn Nguyên không thể nghi ngờ. Hoàng Bích Lạc đang đắm chìm trong Trần Tấn Nguyên bị hàng phục sung sướng trong bầu không khí, đến khi kịp phản ứng, hai con chim to đã chở tiểu long nữ biến mất ở vậy mờ mờ cái hố trong đồng chỗ sâu. Nhiều một cái dân mạng, sẽ để cho các ngươi đối kháng đồng mệnh uyên ương. Hoàng Bích Lạc khóe miệng một cong. Vậy tầng 18 dưới khủng bố chỉ có hắn biết đại trận cát vàng chính là âm dương gia một vị võ đạo kim đan đỉnh phong cảnh giới tổ sư bày ra đại trận, coi như là mình đi vào cũng phải thận trọng, nếu không một khi đi lầm đường tuyến, rất nhanh sẽ bị cát vàng chìm ngập, vậy tấm vô tận sa mạc, không nước không thức ăn, bị kẹt ở bên trong. Chỉ có một con đường chết. Cho ta tìm một chỗ, ta muốn chữa thương. Hoa Cúc đau đến không chịu nổi, phải lập tức tìm một chỗ chữa thương. Nếu không sau này sợ rằng đại tiện cũng thành vấn đề, Vô Song Duyệt thật chặt kẹp hai đùi, hướng về phía Hoàng Bích Lạc khẩn cấp nói. Hoàng Bích Lạc quái gì nhìn Vô Song Duyệt tiền bối, ngươi tổn thương không nặng. Tổn thương ở nơi nào? Ta cái này còn có chút đan dược, nếu như tiền bối cần, cứ việc cầm đi. Vô Song Duyệt mắt to trừng lớn. Không nên hỏi liền đừng hỏi, mau cho ta tìm địa phương. Ừ, là. Hoàng Bích là con ngươi co giúp một cái, đối với cái này tôn hung thần hết sức sợ hãi, chỗ ở vùng lân cận có cái thung lũng. Là bổn tông. Ách, là ta bình thường bế quan tu luyện địa phương. Còn không dẫn đường. Vô Song Duyệt không nhịn được quát một tiếng, thiếu chút nữa đem Hoàng Bích Lạc màng nhĩ cho đánh vỡ. Hoàng Bích Lạc luyện một chút gật đầu, dẫn đầu hướng tây bắc mặt, đường duyệt tâm đã từng bế quan cách nào thung lũng bay đi. Vô Song Duyệt nội lực cháy hết, thân thể yếu ớt vô cùng, căn bản không cách nào phi hành. Chỉ có thể dựa vào hai chân đi, nhưng mà cách này đi bộ vừa bước chân thì sẽ kéo động cúc cửa vết thương, đau đến quất thẳng tới khí lạnh, nhưng là không có cách nào ở vãn bối trước mặt. Mặt mũi còn là vô cùng trọng yếu, chỉ có thể cầm cự khuyết kiếm làm quải côn dùng, bước nhanh đuổi theo Hoàng Bích Lạc. Hoàng Bích Lạc bay chốc lát, xoay đầu lại, thấy Vô Song Duyệt bắp thịt co giật dáng vẻ, không nhịn được yếu ớt hỏi. Tiền bối, ngươi thật không có chuyện. Bố đau như vậy, thằng nhóc ngươi còn bay nhanh như vậy, muốn đau chết bố à? Vô Song Duyệt một hồi oán thầm, ngẩng đầu hung hăng trợn mắt nhìn Hoàng Bích Lạc một cái, ngươi là tông chủ, ta chẳng qua là Duyệt Vương, không cần như vậy sợ hãi ta, tông chủ thì phải có tông chủ dáng vẻ, ta Duyệt Tông đứng đầu cũng không phải là vắt con vô dụng. Hoàng Bích Lạc xấu hổ nói phải, không nghĩ tới bị Vô Song Duyệt dạy dỗ, bất quá đối phương là ngàn năm trước Duyệt Vương, sư môn tiền bối coi như là dạy bảo mình, vậy cũng là phải. Hoàng Bích Lạc cũng không cảm thấy có gì không ổn, ngược lại còn có một tia vui vẻ, nghe Vô Song Duyệt giọng căn bản cũng không có tiêu diệt mình làm tông chủ ý, ngược lại bày thấp địa vị mình, nhận xuống mình cái này dược tông đứng đầu. Hôm nay tứ đại dược vương, ba thiếu một, vừa vặn để cho Vô Song dược cho bổ túc chỗ trống này. Nghĩ đến đây Hoàng Bích Lạc trong lòng vô cùng thoải mái, nếu không phải Vô Song dược ngay tại sau lưng hắn, Hoàng Bích Lạc cũng không nhịn được muốn lên tiếng kêu to. Chỗ ở trên phế tích, nguyên bản đứng thẳng đỉnh núi bị hai người đại chiến làm hỏng sạch sẽ, vượt tông chỗ ở đã trở thành một mảnh tàn tạ không chịu nổi phế tích. Hoàng Hiểu mặt đầy buồn bã đứng ở chỗ nào, ngây ngẩn nhìn cái nào to lớn cái hố trong động ngẩn người. Tùy ý nước mưa đánh ở trên người mình, trong lòng không biết là một loại dạng gì cảm tình. Một bên là cha mình, mà bên kia là của mình thích người đàn ông kẹp ở trong thực khó làm người. Hoàng Hiểu trên mặt không biết là mưa vẫn là lệ. Trần đại ca, Hiểu Hiểu tin tưởng người hiền tự có thiên tướng, ngươi nhất định sẽ sống đi ra. Hoàng Hiểu phúc thông một tiếng quỳ ở cái hố trong động bên cạnh, hướng về phía bên trong động thê thanh kêu lên, nhưng là vậy đau triệt cánh cửa lòng thanh âm lại bị vậy rào rào rào rào thẳng xuống tiếng mưa rơi cho chìm ngập, liền một tia hồi âm cũng không có. Hồi lâu, Hoàng Hiểu mới quyến luyến không thôi đứng dậy, trong miệng lẩm bẩm nói. Ngươi nhất định phải còn sống, nếu không Hiểu Hiểu đời này cũng gả không được người. Hoàng Hiểu sau khi đi, mưa như thác đổ mưa to lần theo khởi một đại cổ đất đá lưu, rất nhanh đem cái nào to lớn cửa hang chôn, tựa như hết thảy cũng không có phát sinh qua. Mới vừa rồi đại chiến cơ hồ chấn động toàn bộ Tây Quy. Hơi có chút thực lực cổ võ giả ở một khắc kia cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Phong Đô phương hướng, trong lòng đều đang suy đoán nơi nào kết quả chuyện gì xảy ra. Võ đang sau núi Thanh Tùng lão đạo như một viên thanh tùng giống vậy ngồi xếp bằng ở bế quan ngoài động, làm Trần Tấn Nguyên cùng Vô Song dù cuối cùng thi phóng đại thu một khắc kia, hắn rốt cuộc không nhịn được mở mắt, một đôi mắt tựa như có thể xuyên thủng hư không vậy, lẩm bẩm nói. Cách nhau xa như vậy, vẫn có thể cảm ứng được cái này cổ cường đại uy thế, Tê Quy, lúc nào ra hạng nhân vật này. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTB Trai em, com, xuyệt trái, uong, thon, thao, thi, than, y, xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 442. Năm đầu ẩm thi. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Quay đầu nhìn xem đọng thật chặt dòng miệng thanh tùng tục tiêu thầm nói. Cái này cũng đã mấy ngày, lão kêu hoa tử tại sao còn không đồng tính, sẽ không chết ở bên trong chứ? Đang muốn ở giữa, đột nhiên trên núi võ đang linh khí bắt đầu hướng núi dòng bầu trời nhanh chóng ngưng tụ, từ từ hình thành một cái linh khí vòng xoáy, hô xì xì tiếng gió không ngừng, khắp núi khắp nơi lá khô luôn bay. Thấy cảnh này thanh tùng không nhịn được mừng rỡ khôn kể xiết, lão kêu hoa tử, đạo gia ta còn lấy là ngươi chết đâu. Gỡ vuốt dưới hàm râu bạc trắng, lặng lặng ngồi xuống, chờ Diệp Bác đột phá tiên thiên. Trước mấy ngày Diệp Bác xuống núi không bao lâu, lại trở về võ đăng, nói là xúc đến tiên thiên cửa hàm, tùy thời cũng có thể đột phá, cho nên muốn tìm một chỗ bế quan. Trọng yếu nhất chính là muốn tìm một thực lực mạnh người vội tới mình hộ pháp, tránh cho đột phá thời điểm bị người cho quấy giày ám toán. Cho nên Diệp Bác rất tự nhiên chạy tới võ đăng tới. Hoàn toàn không cố kỵ thanh tùng cảm thủ cưỡng ép chiếm hắn bế quan dòng, còn bắt hắn làm tráng đinh thay mình thủ quan. E mú xem. Linh khí khổng lồ tụ đến, không ngừng tụ vào trong vòng xoáy linh khí to lớn kia. Một cái linh khí vòi rồng đem núi dòng cùng đỉnh đầu bầu trời nối thành một đường. Trên núi võ đang các đệ tử cũng khiếp sợ thêm mừng rỡ nhìn cái này nguy nga một màn. Bọn họ đều biết bang chủ cách bang tới võ đang chuẩn bị đột phá tiên thiên, còn bắt trưởng môn đi hộ pháp cảnh giới tiên thiên à. Đó là bao nhiêu người mơ tưởng cầu mong cảnh giới. Linh khí vòi rồng đem thiên địa nối thành một mảnh cảnh tượng nguy nga, kéo dài sấp xỉ 15 giây thời gian, chợt núi dòng bên trong bộc phát ra một cổ khí thế cường đại, dòng bên ngoài thanh tùng trên mặt dâng lên một tia vui sắc, biết Diệp Bác đã thuận lợi đột phá, cổ khí thế này cơ hồ đã cùng mình không phân cao thấp. Chờ giây lát, chỉ nghe dòng bên trong truyền ra một tiếng tục tằng long âm, ngay sau đó chính là oành một tiếng nổ vang. Thanh Tùng liền thấy được mình bế quan dòng đá lớn cửa giống như bị nổ y, a, o, nổ vậy, ngay tức thì chia năm xẻ bảy, một con rồng hình chân khí từ dòng trong miệng răng dài vũ móng bay ra. Lão kêu hoa tử, ngươi tự tìm cái chết à? Thanh Tùng phùng mang trợn mắt, nâng hai tay lên, vận lên thái cực thần công, một cái thái cực âm dương ngư xuất hiện ở trước người, đem giáng long thập bát trưởng trưởng lực tháo đến một bên. Hì hì, cảnh giới tiên thiên chính là không giống nhau, cái này sức lực cũng lớn rất nhiều. Diệp bác cười hắc hắc, từ vậy đá vụn đầy đất dòng miệng đi ra. Đạo gia ta hảo tâm như vậy đem đồng phủ cho ngươi mượn tu luyện, ngươi cách này lão kêu hoa tử không biết cảm ăn, còn đem đồng phủ cho đạo gia ta đánh xấu xa, ngươi cách này lão kêu hoa tử. Thanh Tùng bị Diệp bác đánh lén, trong lòng có chút tức giận, ngoài miệng dâu bởi vì là kích động mà không ngừng run rẩy. Diệp bác sao cũng được khoát tay một cái, chớ nói, ngươi cách này mũi trâu làm sao hẹp hòi như thế. Không phải làm bể một cánh cửa sao, quay đầu ta cho ngươi ăn mười phiến, mới vừa rồi cả người đều là khí lực, không chỗ khơi thông, không thể làm gì khác hơn là cầm ngươi cánh cửa kia chút giận, nếu không đem núi cho đánh sụt, còn không đem lão kêu hoa tử chôn ở bên trong. Thanh Tùng bất đắc dĩ nhìn Diệp bác một cái, giọng bất thiện nói. Bây giờ ngươi cũng đột phá tiên thiên, nhanh chóng cho ta cút, đừng ở ta trước mặt chướng mắt. Diệp bác cười hắc hắc. Ta nói, lão mũi trâu, ngươi nhưng mà người xuất gia, đừng lớn như vậy hỏa khí mà, chúng ta cũng nhiều năm như vậy tình cảm, ngươi như vậy đuổi đi ta đi, nhiều thương cảm tình ạ. Ai cùng ngươi cái này dơ bẩn bập môi lão kêu hoa tử có cảm tình. Thanh Tùng con ngươi chừng một cái, giọng lại có nơi hòa hoãn. Mũi trâu, mới vừa rồi cổ khí thế kia ngươi cảm ứng được sao? Gặp Thanh Tùng sắc mặt hơi tỉnh lại, Diệp bác nhanh chóng nói sang chuyện khác. Ngươi cũng cảm ứng được. Thanh Tùng quay mặt lại hỏi ngược lại. Diệp bác gật đầu một cái, nếu không phải vậy cổ khí cơ hội dẫn dắt, sợ rằng ta lão kêu hoa tử đến bây giờ cũng còn không có đột phá. Thanh Tùng chân mày ngắt đứng lên, vậy cổ uy thế quá to lớn, cách xa như vậy vẫn có thể cảm ứng được. Sợ rằng chí ít đã có tiên thiên hậu kỳ cảnh giới, tê quy, không biết lúc nào lại xuất hiện mãnh nhân như vậy. Ngươi nói có phải hay không là Hoàng Bích Lạc lão tiểu tử kia? Diệp bác nói. Thanh Tùng lắc đầu một cái, tuyệt không khả năng, mặc dù vậy cổ uy thế là từ Phong Đô truyền tới, nhưng là tuyệt đối không thể nào là lão kia dù. Lão kia dù so với chúng ta còn muốn trễ đột phá tiên thiên, mặc dù hắn tư chất so với chúng ta mạnh chút, nhưng là cũng mạnh không đi nơi nào, ngắn như vậy ngắn thời gian đừng nói là tiên thiên hậu kỳ, coi như là tiên thiên trung kỳ, hắn cũng tuyệt không khả năng làm được. Vậy sẽ là ai? Hai người đều cau mày ở trong lòng phỏng đoán mới vừa rồi phát ra vậy ngút trời uy thế người thân phận. Ngay tại lúc này hai lòng người trong máy động, giờ khắc này tê quy đất đai trên một hồi gió nổi mây vần, mấy đạo linh khí động truyền tới, hai người khiếp sợ ngẩng đầu lên, cuối cùng lại có người đột phá tiên thiên. 1, 2, 3, 4, 5. Hai người nho nhỏ đếm cái này không lúc dâng lên, có mạnh có yếu linh khí động. Cái này, lại có 5 người đột phá cảnh giới tiên thiên cộng thêm ta lão kêu hoa tử, hôm nay đột phá tiên thiên tổng cộng có 6 người. Ta cỏ. Diệp bác miệng chun run lẩy bẩy, không nhịn được sổ một câu thô tục. Hắn vốn đang lấy là đột phá trước ngày sau, liền có thể lần nữa bước lên tê quy cổ võ giới đứng đầu tồn tại. Nhưng là theo bây giờ nhìn lại, đó là có chút khó khăn. Không đúng, hẳn chỉ có ngươi một người đúng. Lúc này Thanh Tùng thanh âm từ cạnh truyền tới, Diệp bác quay đầu vừa thấy, chỉ gặp Thanh Tùng chân mày vặn thành một cái tuyến chắp hai tay sau lưng, mặt đầy ngưng trọng nhìn bầu trời xa xăm. Diệp bác nhíu mày một cái, cách không hư chỉ vậy đếm cổ linh khí động truyền tới phương hướng. Lời này vì sao giải trừ? Cái này rõ ràng chính là đột phá tiên thiên. Đột nhiên trong đầu một tia linh quang chợt hiện, một đôi lão hoa trong mắt tràn đầy không thể tin. Ngươi nói là cường thi. Thanh Tùng rằng giặc hạ ra cái này hai chữ, không khỏi làm Diệp Bác trong lòng lột bột một chút. Đã có cương thi đột phá ẩn thi cảnh giới, cái này năm đạo trong khí tức, có một đạo đến từ Du Châu, bốn đạo hẳn là đến từ Thục Trung thành phố Diêm, hai địa phương này cũng khoảng cách Phong Đô hơi gần, phải cùng ngươi vậy đều là bị mới vừa rồi vậy cổ khổng lồ khí cơ dẫn sắt mới đột phá. Thanh Tùng nói. Diệp Bác dùng sức nuốt từng ngụm nước bọt, cục xương ở cổ họng trên dưới lăn một chút, cái đó ẩn thi không cùng người tranh, chắc đúng thế tục giới không có ảnh hưởng gì chứ. Vậy cũng khó nói, cái này ẩn thi cơ hồ là cương thi giới trong để cho người suy nghĩ không ra tồn tại, loại này cương thi thần trí đã khôi phục cùng người thường không khác, đột phá ẩn thi cảnh giới đúng là rất có thể trốn tiếp tục tu luyện. Nhưng là cũng sẽ có chút khi còn sống ôm cực lớn cừu hận ẩn thi, sẽ trở nên vô cùng điên cuồng. Thành phố Diêm vậy bốn đạo tiên thiên trong khí tức, có ba đạo ngậm nồng đậm huyết khí, máu kia khí cường đại kinh người, chẳng lẽ ngươi không có cảm giác được? Nếu là ẩn thi nhập ma, lại lĩnh ngộ năng lực thiên phú, vậy không chỉ thế tục giới, sợ rằng sẽ là cả cổ võ giới tai nạn. Thanh Tùng mang trên mặt lo âu nồng đậm cùng bận tâm. Vậy cũng bị gì? Hôm nay tê quy cổ võ giới cũng liền mấy người chúng ta cảnh giới tiên thiên, một chút toát ra nhiều như vậy ẩn thi, cái này cuộc diện rối rắm, có thể làm sao dọn dẹp? Diệp Bác nghe vậy, trên mặt tràn đầy không có sức. Ai, chúng ta cũng không phải chúa cứu thế, đi một bước xem một bước đi, nói sau, hoa hạ người mạnh vẫn là rất nhiều, mới vừa rồi Phong Đô truyền tới vậy cổ cường đại uy thế. Không phải là một ví dụ, chúng ta vẫn là thêm chặt tu luyện đi, nếu không rất nhanh sẽ trở thành điểm để. Thanh Tùng thở dài nói. Thanh Tùng lời nói để cho Diệp Bác mới vừa đột phá tiên thiên vui sướng tâm tình quét một cái sạch, thật không biết cái thế giới này sẽ biến thành hình dáng gì, nhưng là hắn mơ hồ cảm giác được thiên hạ muốn luôn. Kinh thành thiên đàn. Thiên đàn trên đầy đủ loại cờ xí, Đặng Thiên Thủ một bộ màu vàng kim trường bào trên thêu một cái màu vàng kim chăn lớn tỏ ra uy nghiêm mười phần, giờ phút này đang rất cung kính đứng ở Đặng Bình Khôn sau lưng thần sắc trang nghiêm hướng thiên hướng bái. Thật dài thềm đá dưới quỳ đầy người, đều là kinh thành quan viên, hôm đó Đặng Thiên Thủ từ Hoàng Lăng lấy kiếm trở lại, còn mang về hai cái thực lực siêu cường hộ vệ. Đặng Thiên Thủ đám người có thể nói là vui mừng quá đổi, bất quá cái này hai người cường giả tựa hồ cũng không phải là tốt như vậy chung đụng, trừ Đặng Thiên Thủ căn bản là không có người có thể xúi dục phải động cái này hai người. Nửa tháng trước tổ chức một lần bộ chính trị hội nghị, Đặng Bình Khôn vốn là muốn ở lần hội nghị này ở trên chắc chắn một chút sau này hoa hạ đi về phía. Không nghĩ tới có một vị thường ủy đột nhiên nói lên muốn khôi phục đế chế, ủn lập Đặng Thiên Thủ là đế, lời này vừa nói ra lập tức lại có mấy tên thường ủy lên tiếng phụ họa, tựa hồ là đã sớm thương lượng xong vậy, cái này làm cho Đặng Bình Khôn lập tức không có phản ứng kịp, thậm chí còn một lần lấy làm cho này mấy người là nói đùa, hỏi nguyên nhân, nhưng cũng như có cái gì chiếu cố đến từng cái á khẩu không nói, Đặng Bình Khôn chỉ đành phải lập tức nghỉ họp. Cho đến Đặng Bình Khôn tìm Đặng Thiên Thủ thỉnh cầu Hiên Viên Kiếm và Ngọc Tỷ truyền quốc, Đặng Thiên Thủ chết đổ thừa không cho, Đặng Bình Khôn mới biết vấn đề ra ở mình bảo bối này trên người con trai. Chẳng biết lúc nào mình bảo bối này con trai cũng sớm đã bằng vào thủ hạ hai nhân viên mãnh tướng đem kinh thành quan viên lớn nhỏ cho nắm trong tay hơn nửa. Đặng Bình Khôn không kiềm được kinh hãi, mình đứa con trai này quá đáng sợ. Mình bản liền dự định chờ hắn thu hồi thần kiếm, liền nhường ngôi cùng hắn để cho hắn tới thay thế mình, làm tê quy, chủ tịch. Nhưng mà không nghĩ tới tiểu tử này như vậy dã tâm bừng bừng, không thỏa mãn với chủ tịch vị, lại không kịp đợi muốn lên ngôi làm hoàng đế. Đặng Bình Khôn lập tức tìm tới tê quy, hai bộ thủ dẫn thương lượng đối sách, Hoa Thiên Cừu cùng Hạ Vũ Điền hai người đối với Đặng Bình Khôn ngược lại là quá mức là trung thành. Nhưng là ngày thứ hai từ Đạt liền đến Tê Quy, hai bộ đi một chuyến, Hoa Thiên Cửu cùng Hạ Vũ Điền trọng thương, Tê Quy, hai bộ phần lớn thành viên phản tiết. Biết được tin tức này, Đặng Bình Khôn nhất thời tê liệt trên ghế ngồi, Giang Hoàng Minh đi ra ngoài dò xét chưa trở về, có thể cùng mình đứng ở một bên cũng chỉ có cha Hứa Mộng cùng Hứa Trung Thiên cái này nước Cộng Hòa Nguyên Lão. Nhưng là cái này cũng mới 3 phiếu, đã có 6 vị thường ủy đồng ý ủng lập Đặng Thiên Thụ là đế. Hơn nữa Từ Đạt cùng Thường Ngộ Xuân cái này hai cái người mạnh uy hiếp, ở đi qua nhiều lần hội nghị sau đó, Đặng Bình Khôn rốt cuộc không chịu nổi các phe áp lực đồng ý ủng lập Đặng Thiên Thụ là đế. Hôm nay tế trời, chủ yếu là xem ông trời già có đồng ý hay không cái quyết định này, mặc dù đây hoàn toàn chính là mê tín, nhưng là đây là Đặng Bình Khôn cùng Hứa Trung Thiên Hạ sau khi thương nghị, bây giờ có thể nghĩ ra duy nhất một ngăn cản Đặng Thiên Thụ xưng đế phương pháp. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Trai em Com xuyệt trái Giao tang Mi Loi Kian xuyệt trái Siêu cấp cổ võ, tác giả, Vượng Cốc Tiên Sư, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 443, Tế Trời Đại Hội, Côn Ve Tơ Kiều Cầu Phiếu. Thật ra thì khôi phục hay không đế chế, Đặng Bình Khôn cũng không phản đối, ai làm hoàng đế, hắn cũng vô tình gặp. Nhưng là mình đứa con trai này gần đây làm để cho hắn nội tâm cảm sợ hãi đến cực độ, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới con trai bảo bối của mình sẽ biến thành như vậy, vì làm hoàng đế lại có thể như thế không chừa thủ đoạn nào. Giữa đàn tế trời để một bản hương án thượng cung hiên viên kiếm và ngọc tỷ truyền quốc, còn có tam sinh lục xúc chờ tế trời món đồ, án sau cách đó không xa thật cao trước một mặt tiên y, a nơi cờ đỏ, bằng gỗ cột cờ dưới chất đầy củi đốt, chờ lát nữa Đặng Bình Khôn đốt củi đốt, đốt gầy cột cờ, xem cờ đỏ ngã về phía tới chắc chắn trời cao phải chăng đồng ý khôi phục đế chế. Kiều, xem hình tam sinh. Ba loại gia súc để cung tế bò, dê, lợn. Lục súc. Gia súc. Heo, bò, dê, ngựa, gà, chó. HTTB. Bích. Phi ký lô gam. TV. Xuyệt trái an 1688 sổ chéo 1.431.410.498. 1.837.660.975. G.P.G. Hôm qua làm Đặng Bình Khôn nói lên tế trời, nhưng là để cho Đặng Thiên Thủ có chút lửa giận ngút trời trong lòng mắng mình cha vô lương, lại có thể không vì mình con trai lo nghĩ, không giúp dùng sức cũng được đi, lại còn giúp nổi lên ngã bận biểu tới. Cứ việc rất nhiều quan viên nói lên phản đối ý kiến, nhưng là Đặng Bình Khôn trước đó chưa từng có cường thế, một câu, vừa là chân mệnh thiên tử, liền phải trời cao đồng ý. Liền đem tất cả phản đối ý kiến cho đỉnh trở về. Đặng Thiên Thủ cũng chỉ có thể hận hận tiếp nhận. Cha con hai người đã có khuynh hướng bất hòa, mà Hứa Trung Thiên càng bị Đặng Thiên Thủ nửa giam lỏng ở trong Hứa Phủ. Kinh thành hướng gió khó phân biệt, nhất là ngày này vò trên, giờ khắc này gió còn đi về phía nam, nói không chừng một khắc sau gió liền hướng bại. Cho nên cũng không ai biết cột cờ đốt gãy sau đó sẽ đi bên kia ngã. Bất quá mặc dù hướng gió này khó phân biệt, nhưng là Từ Đạt hai người phải cải biến tế trời kết quả vẫn vô cùng dễ dàng, một đạo trưởng phong liền có thể muốn cho nó ngã về phương hướng nào liền té về phía nào. Đặng Bình Khôn sớm có trước gặp, không cho phép Từ Đạt hai người tham gia tế trời, không để cho hai người tới đây, để cho xưng đế chuyện hoàn toàn giao có trời cao tới lựa chọn. Lúc ấy nhưng mà buồn hư Đặng Thiên Thụ. Không nghĩ tới mình cha lại có thể sẽ cho mình chơi một chiêu này, mặc dù mình được gọi là thừa mệnh trời chân mệnh thiên tử, nhưng là hắn có thể không tin ông trời già thật sẽ như vậy nghe lời theo tâm ý của mình để cho hắn đi nơi đó thổi, nó liền hướng nơi đó thổi, chuyện này cũng không thể có một chút sơ suất, nếu là mình ở tế trời trong thất lợi, vậy Đặng Bình Khôn liền sẽ tìm được quang minh chánh đại lý do tới chối mình chân mệnh thiên tử thân phận. Nếu ông trời cũng không chọn ngươi, ngươi còn có cái gì tư cách gọi chân mệnh thiên tử? Có cái gì tư cách làm hoàng đế? Đến lúc đó, chỉ sợ cũng chỉ có cường thế xưng đế, nhưng là như vậy tới một cái cha con hai người nhất định sẽ xé rách ra mặt. Mặc dù Từ Đạt cùng Thường Gặp Xuân hai người thường thường khuyên hắn muốn làm hoàng đế, nhất định phải bụng đen, nhưng là để cho hắn cùng cha chửi nhau trong chốc lát, hắn tạm thời còn không làm được. Đặng Thiên Thủ lặng lẽ quay đầu nhìn dưới khán đài quỳ sát một đoàn quan viên, trong đám người hướng hắn ném tới hai món làm hắn hết sức an tâm ánh mắt, không khỏi khóe miệng cong lên một tia âm âm nụ cười. Cha, ngươi có kế trương lương, ta từng có thang tường. Ngươi vạn sẽ không nghĩ tới Từ Đạt bọn họ sẽ hồn đến đám này quan viên trong tới đi. Đặng Bình Khôn đích xác không có nghĩ đến. Ngày hôm nay quan viên vào sân thời điểm đều là đi qua nghiêm khắc kiểm tra thân phận, nhưng là Đặng Bình Khôn nhưng là quên Từ Đạt hai người thực lực kinh khủng, thực lực siêu cường, tốc độ cực nhanh, lại thêm Đặng Thiên Thủ trên dưới đánh điển, muốn hôn đi vào là dễ dàng vô cùng. Ngày này vò dưới đất quan viên cơ hồ có hơn phân nửa cũng nhìn về phía Đặng Thiên Thủ hệ phái. Giờ lành đã đến tế trời. Theo chủ nhiệm văn phòng trung ương Cổ Kiến Bình một tiếng mạnh có lực thét to, Đặng Bình Khôn từ từ uốn gối quỳ xuống trước hương án trên bồ đoàn, Đặng Thiên Thủ cũng quỳ xuống theo, mình có thể hay không thuận lợi lên ngôi, ngay tại này một lần hành động có thể nói Đặng Thiên Thủ nội tâm trình độ khẩn trương một chút cũng không á với Đặng Bình Khôn. Đặng Bình Khôn xoay đầu lại quái gì nhìn Đặng Thiên Thủ một cái, trong mắt sam tạp không biết là một loại dạng gì cảm tình. Cha, tế trời. Đặng Thiên Thủ không chịu nổi Đặng Bình Khôn cái loại đó ánh mắt, giọng có chút yếu ớt nhắc nhở. Đặng Bình Khôn trong lòng thở dài, chắp hai tay bắt đầu khấn cầu, đệ tử Đặng Bình Khôn bẩm báo trời cao, ta tại vị mấy năm chưa từng có gì chiến công, ngược lại tê quy, liền sinh tai kiếp, tự dám không có sức đương thời đại đảm nhiệm. Có một con trai tên kêu Thiên Thủ, các vị khanh nhà tiếng nói ủng hắn là đế, đệ tử hoang mang thỉnh trời cao chỉ thị. Đặng Bình Khôn khấn cầu hoàn, dẫn chúng quan viên hướng về phía hương án ba gõ chín bái, một phen đại lễ sau đó, chủ nhiệm văn phòng trung ương Cổ Kiến Bình lại đứng dậy. Hôm nay tế trời, nếu cờ xí ngã về phía mặt đông, vậy thì đại biểu trời cao thừa nhận Đặng Thiên Thủ là chân mệnh thiên tử, tất cả mọi người không cho phép lại có bất kỳ gì nghị, nhất luật ủng hộ Đặng Thiên Thủ là đế. Nếu cờ xí ngã về phía khác ba mặt, vậy thì đại biểu trời cao không thừa nhận Đặng Thiên Thủ chân mệnh thiên tử thân phận, khôi phục đế chế. Chuyện đến đây thì thôi, giống vậy cũng người bất kỳ không được có gì nghị. Phía dưới thì có mời chủ tịch Đặng đốt lửa. Cổ Kiến Bình một tiếng cao vút thép to. Đặng Bình Khôn chiến run rẩy nhận lấy Cổ Kiến Bình đưa tới cây đuốc, một bước một bữa hướng giữa đàn tế trời vậy lá cờ xí đi tới, như là hạ định to lớn quyết tâm vậy, đem lửa kia chất đốt. Liệt hỏa hừng hực rất nhanh liền đốt, Đặng Bình Khôn lui đến trước án, một bên khẩn trương nhìn vậy mặt đỏ cờ, vừa chú ý bốn phía hướng gió biến hóa, nếu là có người xử trá. Hắn có thể thời gian đầu tiên phát hiện cũng lập tức tuyên bố tế trời không có hiệu quả. Tất cả mọi người ánh mắt cũng chăm chú nhìn chằm chằm cái đó thiêu đốt đống lửa, lặng lặng chờ đợi cây kia bằng gỗ cột cờ bị đốt gãy một khắc kia. Đặng Bình Khôn cùng Đặng Thiên Thủ hai người mồ hôi trên mặt cũng không nhịn được hạt lớn rớt xuống, hai người hai tay cũng nắm thật chặt quyền, lòng bàn tay bị bóp ra máu cũng không cảm giác chút nào. Dù sao cũng không được ngã về phía mặt đông, dù sao cũng không được ngã về phía mặt đông. Đặng Bình Khôn trong miệng không ngừng nhỏ giọng lẩm bẩm, hắn lúc này là hết sức hối hận lúc ấy để cho Đặng Thiên Thủ đi Hoàng Lăng lấy kiếm cho tới tạo thành ngày hôm nay lần này khó mà dọn dẹp cục diện, tự xem mình đứa con trai này từ nhỏ lớn lên cũng không có nhìn ra hắn bản tính, như vậy có thể gặp hắn lòng dạ thâm trầm đến dạng gì đến nước. Nếu để cho hắn lên ngôi là đế, đây còn không phải là bảo quân một loại, mình lưng đeo tiếng xấu thiên cổ không sao cả, nếu để cho thiên hạ nhân dân vì vậy mà chịu tội, vậy mình chính là trăm chết cũng khó từ kỳ cứu. Đặng Thiên Thủ lòng cũng phúc thông cuồng loạn, mặc dù Từ Đạt hai người liền che giấu ở trong sân, nhưng là kết quả chưa ra, hắn trái tim từ đầu đến cuối cũng treo. Rất sợ chính giữa xảy ra điều gì chuyện rắc rối, nếu như cờ xí ngã về phía mặt đông, vậy người bất kỳ cũng lại cũng không mượn được cớ ngăn cản mình xưng đế, lúc ấy nếu như ngã về phía khác ba mặt, vậy mình cố gắng trước đó đầy đủ đều uông phí, đến lúc đó cũng chỉ có mạo thiên hạ lớn sơ suất, có tiếng xấu cưỡng ép lên ngôi, coi như làm hoàng đế vậy cũng không yên ổn, cho nên ngày hôm nay cờ này xí vô luận như thế nào đều phải ngã về phía mặt đông. mọi người ở đây cũng ánh mắt sáng quắc chờ đợi cờ xí ngã xuống một khắc kia. Phùng với hương án trên hiên viên kiếm đột nhiên hết sức kịch liệt nhảy động, đem trên hương án trưng bày cung phẩm cho Tào Hạ tới một đống lớn. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Trai em Com xuề trái giao tang mi loi kian xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tử Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 444. Làm giải phẫu. Làm gì? Côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp. Cha con hai người đều là trong lòng máy động, hiên viên kiếm đây là thế nào? Thiên dưới đàn trong đám người, Từ Đạt cùng Thường Ngộ Xuân hai người trong lòng cũng cả kinh đột nhiên ngẩng đầu lên. Vọng hướng tây nam phương vậy cổ mơ hồ ở giữa làm cho lòng người hoảng sợ khí thế. Từ Đạt cùng Thường Ngộ Xuân hai người đều là cao thủ, cũng có thể cảm ứng được ra vậy hai cổ khí thế lại nữa mình hai người dưới, bất quá trước mắt còn có lớn chuyện cho nên lập tức nhẫn khiếp sợ trong lòng, đem sự chú ý lần nữa bỏ vào vậy mặt đem ngã cờ xí trên. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Vậy cột cờ đã cơ hồ phải bị đốt gãy, cờ xí bắt đầu hướng mặt đông nghiêng đổ đi, mà giờ khắc này Đặng Bình Khôn ánh mắt nhưng ở vậy không ngừng nhúc nhích hiên viên kiếm trên, trong lòng đang suy nghĩ cái này có phải hay không trời cao ở cho mình cảnh kỳ. Lúc này đứng ở Đặng Bình Khôn sau lưng Triệu Bân thấy cờ xí phải ngã hướng đông mặt, lập tức cong ngón tay bắn ra, một đạo chỉ phong bắn ra đập ở trên cột cờ một chịu lực. Lập tức ngã về phía tây. Đặng Thiên Thủ phục hồi tinh thần lại, khóe mắt liếc đến vậy mặt đỏ cờ đang đi tây mặt ngã xuống, cùng mình mặt đông đi ngược, trong lòng nóng nảy vạn phần, hung hăng trợn mắt nhìn Triệu Bân một cái, không cần nghĩ cũng biết là Triệu Bân động tay chân, hơn nữa nhất định là cha mình trước đó an bài tốt. Giờ phút này Đặng Thiên Thủ đối với mình cái này cha hận ý đã lên đến cừu hận cao độ, thừa dịp Đặng Bình Khôn ánh mắt bị hiên viên kiếm hấp dẫn, lập tức nhanh chóng cho thiên dưới đàn Từ Đạt hai người ra giấu tay. Từ Đạt hai người mới vừa rồi bị vậy hai cổ đột nhiên tới khí thế cho kinh ngạc một chút, cũng không có phát hiện Triệu Bân ra tay, khi phục hồi tinh thần lại cờ xí đã ngã phía tây, cái này cũng làm Từ Đạt hai người hết sức bất ngờ, chân mệnh thiên tử tự có trời cao chiếu cố, đối với cái này hai cái hết sức mê tín người, xác thực có chút nhớ nhung không rõ cờ này xí tại sao phải ngã về phía tây, bất quá bây giờ cũng không phải là lúc nghĩ những thứ này, Thường Ngộ Xuân thấy Đặng Thiên Thủ động tác tay, lập tức vận lên nội lực. Nhẹ bỗng một trường vỗ hướng vậy đang đi tây mặt ngã cờ xí. Tiên thiên trung kỳ trưởng phong lợi hại bực nào, một ngọn gió thổi qua. Vốn đã ngã một nửa cờ đỏ lập tức bị thổi lên, Triệu Bân cũng là một trường vỗ ra đáng tiếc nhưng căn bản không cách nào cùng vậy mãnh liệt trưởng phong chống đỡ, cờ đỏ cơ hồ là chớp mắt một cách liền ngã trên đất. Cờ nhọn chỉ chính là đông phương. Cờ xí ngã, là đông phương, là đông phương. Trong đám người truyền ra một tiếng thét kinh hãi, ngay sau đó tất cả mọi người lúc này mới tất cả đều phục hồi tinh thần lại. Đang một tiếng cờ xí rơi xuống đất thanh đem Đặng Bình Khôn thức tỉnh thấy vậy mặt ngã về phía mặt đông cờ xí, Đặng Bình Khôn lập tức tê liệt ngồi dưới đất, một cổ huyết khí dâng trào. Lập tức lửa công tâm, phun ra một búng máu sau hôn mê bất tỉnh. Chủ tịch, cha, thấy Đặng Bình Khôn ngã xuống đất. Một đám người hô xì xì vây lại, Đặng Thiên Thủ ôm Đặng Bình Khôn, ngay tức thì Tiêu Lệ, cha, ngươi đây là thế nào? Ngươi đừng dọa ta à, cha. Mau gọi bác sĩ, mau gọi bác sĩ. Đặng Thiên Thủ khàn cả giọng thê thanh kêu gào, một bộ dáng vẻ đau buồn muốn chết. Nhưng là như thế nào đi nữa khóc thảm thiết cũng không che giấu được hắn trong mắt nụ cười. Thừa dịp hỗn loạn tình cảnh, đối với Cổ Kiến Bình đưa cái ánh mắt. Cổ Kiến Bình lập tức hồi ý, đứng thẳng thân hình, hắn giọng một cái cao giọng quát lên. Tế trời kết quả đã xuất, cờ nhọn chỉ tránh đông phương, Đặng gia con trai trưởng Đặng Thiên Thủ thừa mệnh trời được cho thiên quyến cố, tức là chân mệnh thiên tử. Ngày 1 tháng 8 truyền ngôi đại điển cứ theo lẽ thường tiến hành, người bất kỳ không thể lại có ý kiến khác. vốn là hỗn loạn không chịu nổi đám người, bị Cổ Kiến Bình cái này một giọng cho hào phải yên tĩnh lại, tất cả đều ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Thiên Đàn ở trên mặt đầy nước mắt, một bộ đau buồn muốn chết bộ dáng Đặng Thiên Thụ, có người vui mừng có người buồn. Trong chốc lát đều không tỉnh hồn lại, nhất là những cái kia phản đối phái, lại là ngay tức thì trở nên già mấy chục tuổi vậy. Đã là lúc nào rồi, còn nói những thứ này, mau đưa cha ta đưa bệnh viện. Đặng Thiên Thủ dưng dưng quát lên liếu một câu, đem hộp máu hôn mê Đặng Bình Khôn từ dưới đất bế lên, gỡ ra đám người xuống Thiên Đàn. Đặng công tử thật là hiếu tử à. Đặng công tử thừa kế đại thống thật là cả nước may mắn à. Bên tai truyền tới một đoàn đồng đảng tân bốc thanh, Đặng Thiên Thủ khóe miệng không khỏi nổi lên một nụ cười châm biếm. Mặc dù Đặng Thiên Thủ dối trá được là để cho một ít biết hắn nội tâm bẩn thỉu người hết sức khinh thường, nhưng là không thể nghi ngờ để cho những cái kia dơ lên không chừng, chuẩn bị xem hướng gió làm việc cỏ đầu tường bắt đầu ngã về phía hắn trận doanh. Trung ương, Nam Lầu, phòng bệnh đặc biệt. Đầu giường giám hộ nghi tích tích vang cái không ngừng, Đặng Bình Khôn nằm ở trên giường bệnh. Vẫn đang hôn mê, đi qua mấy giờ cấp cứu, Đặng Bình Khôn sinh mạng đã không có gì đáng ngại, bất quá nhất thời lửa công tâm đưa đến đột phát tính chảy máu não, mặc dù cứu được, nhưng không biết lúc nào có thể tỉnh lại. Tới xem xét quan viên tất cả đều bị ngăn ở y học ngoài cửa viện, Đặng Thiên Thủ mang Từ Thường hai người đứng ở trước giường bệnh, chân chó Cổ Kiến Bình đẩy cửa đi vào, rất cung kính đi tới trước giường, ở Đặng Thiên Thủ trước mặt chạm đỉnh. Bác sĩ nói thế nào? Đặng Thiên Thủ không có quay đầu, ánh mắt dừng lại ở Đặng Bình Khôn vậy mang máy hô hấp trên mặt. Bác sĩ nói, chủ tịch Đặng đây là đột phát tính chảy máu não, có thể phải làm nhiều mấy lần giải phẫu, đem trong đầu máu bầm thanh trừ sạch mới có thể tỉnh lại. Chủ tử yên tâm, thuộc hạ sẽ để cho bệnh viện mau sớm an bài giải phẫu, để cho chủ tịch mau sớm tỉnh lại. Đối mặt cái này mới vừa biết chủ tử, Cổ Kiến Bình trong lòng ít nhiều có chút khiếp đảm. Đặng Thiên Thủ đột nhiên ngẩng đầu lên, xoay người quái dị nhìn Cổ Kiến Bình, một bộ mờ mịt hình dáng. Làm giải phẫu? Làm gì giải phẫu? Làm? Không phải. Cổ Kiến Bình nghi ngờ ngẩn ra một chút, thấy Đặng Thiên Thủ vậy âm độc ánh mắt. Đột nhiên phục hồi tinh thần lại, chủ tử này thì không muốn để cho Đặng Bình Khôn tỉnh lại à? Trong lòng không kiềm được có chút sờn cả tóc gáy, mình mới nhận chủ tử thật đúng là một người ác, liền mình cha ruột cũng hạ thủ được, chán không kiềm được toát mồ hôi lạnh, mới vừa rồi vỗ cái nịnh bợ, kết quả nhưng quay chuột chân ngựa ở trên. Sau này có thể muốn nhiều một chút suy đoán chủ tử tâm tư, nếu không đến lúc đó chết thế nào cũng không biết. Nghĩ đến đây, Cổ Kiến Bình lặng lẽ lau mồ hôi chán, giả bộ bừng tỉnh nói. À, thuộc hạ nhất định là nghe lầm, mới vừa rồi bác sĩ nói, chủ tịch Đặng bệnh tình nguy hiểm trầm trọng thành người không có chi giác, lúc nào có thể tỉnh lại, khó mà dự liệu. Đặng Thiên Thủ trên mặt mang lên nụ cười thỏa mãn, hướng Cổ Kiến Bình phất phất tay, tốt lắm, ngươi đi xuống, nhớ phân phó xong bệnh viện người, nếu là ra chuyện rắc rối, ta muốn ngươi đẹp mắt. Ừ, thuộc hạ cáo lui. Cổ Kiến Bình như được đại xá. Khom người lui xuống. Chủ thượng, người này hai mặt ba đao, cỏ đầu tường chi lưu, ngày khác nhất định là gian nịnh. Trong phòng bệnh chỉ còn lại có ba người, hai người đều là võ tướng, rất không ra mới vừa rồi Cổ Kiến Bình bộ kia kẻ gian dạng. Đặng Thiên Thủ âm âm cười một tiếng, hôm nay chính là lúc đang dùng người, người này có thể thay ta làm việc, chờ ta lên ngôi xưng đế, đưa hắn một cách đại nội tổng quản làm cũng không tệ mà. Ha ha ha, đại nội tổng quản. Từ Thường hai người sững sốt một chút, chợt cất tiếng cười to, chủ thượng anh minh. Mới vừa đi ra cửa bệnh viện, Cổ Kiến Bình đột nhiên cảm giác dưới háng lạnh, một hồi khó chịu, không nhịn được hai chân dùng sức kẹp kẹp, đây là thế nào, chẳng lẽ là tối hôm qua làm cô nàng kia có bệnh. Nếu để cho hắn nghe được Đặng Thiên Thủ cùng Từ Thường hai người nói chuyện, có lẽ hắn muốn lần nữa cân nhắc đầu dựa vào Đặng Thiên Thủ chuyện. Bên trong phòng bệnh, Đặng Thiên Thủ nhìn trên giường bệnh, mang máy hô hấp, nhưng vẫn có chút khó thở. Đặng Bình Khôn cha, ngươi nhiều năm như vậy phí tâm phí sức rốt cuộc là vì cái gì? Con trai ta cũng vì ngươi không đáng giá, cái gì chó má, vì nhân dân phục vụ, quay đầu lại còn không phải là thê thê lành lạnh nằm ở cái này trên giường bệnh ta. Nhưng mà con trai ngươi, ngươi không những không giúp ta còn kéo ta chân sau. Ta nhưng mà chân mệnh thiên tử, ông trời vốn chính là muốn chọn ta, nhưng mà ngươi càng muốn từ trong cản trở, nghịch thiên mà đi nhưng là sẽ bị trời phạt. Vừa nói cúi người tiến tới Đặng Bình Khôn bên tai âm độc nói. Ngươi cái đó cận vệ bây giờ đã thành một tên phế nhân, ta đã đem hắn trục xuất kinh thành, ngươi cũng có thể tưởng tượng hắn thê lương, những thứ này đều là bởi vì là ngươi, nếu như không phải là ngươi để cho hắn ở tế trời trong đại hội đùa bỡn thủ đoạn, hắn cũng sẽ không luôn lạc tới như ngày hôm nay. Lời thừa thải ta cũng không nói, ngươi liền an tâm nằm ở chỗ này, chờ ta thuận lợi lên ngôi xưng đế, trở thành vậy trên vạn vạn người trí cao tồn tại, đến lúc đó con trai ta tự nhiên sẽ để cho người đem ngươi chỉ tốt. Đặng Thiên Thủ đứng lên lột vén có chút xốc xích áo quan. Chủ thượng, vì sao không giết hắn? Từ Đạt Bu lại, hướng về phía trên giường bệnh Đặng Bình Khôn làm một động tác cắt cổ. Đặng Thiên Thủ âm độc nhìn Từ Đạt một cái, hắn là cha ta, giết cha chuyện ta còn không làm được, hôm nay hắn nằm ở chỗ này đã đối với chúng ta không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Ta sẽ phái người thủ ở phòng giữa phòng bệnh, không cho phép người bất kỳ tới xem xét. Từ Thường hai người nhìn nhau một cái, chủ tử này lòng dạ còn chưa đủ đen, so với cái này hai người trước một đời chủ tử Chu Nguyên Chương tới, đây chính là kém thiên xa. Chủ thượng nếu không phải giết hắn, sợ rằng sẽ lưu lại mối họa. Thường Ngộ Xuân có chút không yên lòng, tiếp tục giựt dây nói. Đặng Thiên Thủ khoát tay một cái, không muốn trong chuyện này tiếp tục dây dưa. Hôm nay tế trời lúc Hiên Viên kiếm vô cớ nhảy lên, hai vị tướng quân có thể biết vì sao. Từ Đạt cùng Thường Ngộ Xuân nghe vậy cũng cau mày, Thường Ngộ Xuân nói. Hiên Viên kiếm cũng không phải là vô cớ nhảy lên, lúc ấy ta hai người mơ hồ cảm giác hướng Tây Nam truyền tới hai cổ uy thế, mặc dù cách nhau mấy ngàn dặm, nhưng là cửa vẫn có thể cảm ứng được, trong đó một cổ uy thế khẳng định ở ta hai người trên ít nhất có tiên thiên hậu kỳ thực lực, mà ngoài ra một cổ uy thế, nhất định là hôm đó ở Hoàng Lăng đoạt kiếm Trần Tấn Nguyên không thể nghi ngờ. Lúc ấy Hiên Viên kiếm chắc có cảm ứng, cho nên mới nhảy lên. Hai người cùng Trần Tấn Nguyên từng có một trận đại chiến, hơn nữa còn thua thiệt ở Trần Tấn Nguyên kỳ môn chín chữ in lên bị hắn phá, pháp thiên tượng địa đại thần thông, cho nên có thể dễ dàng nhận ra cường đại kia thần long uy áp nhất định là xuất từ Trần Tấn Nguyên tay. Trần Tấn Nguyên, tiên thiên hậu kỳ. Đặng Thiên Thủ chân mày cau lại, bây giờ hắn một nghe được cái tên này cũng cảm giác dị ứng, cả người không thoải mái. Kiều, luận bàn một tí trường hợp này thì hơi miễn cưỡng, nhưng nếu tác giả tả rõ Đặng Thiên Thủ lợi dụng chức vụ của cha thâu tóm quyền lực bấy lâu nay thì cũng được, thôi giải trì lướt qua. Công nhận tác giả bảo thiệt. Côn ve tơ Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Try em. Com xuề trái cho like yeah cau lam than con xuề trái siêu cấp cổ võ tác giả Vượng Cốc tiên sư thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 445 trong trận cát vàng côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Chủ thượng không cần chúng ta cảm ứng được vậy hai cổ khí thế cường đại, hẳn là tại đại chiến Trần Tấn Nguyên người này bất quá mãng phu một cái, mặc dù võ công cao cường, nhưng là khắp nơi thủ địch, khó thành khí hậu, mặc dù người này nhất định sẽ là chủ thượng hoàng đồ phách đường trên một khối chướng ngại vật, nhưng là cũng bất quá chỉ là một khối chướng ngại vật mà thôi, chủ thượng thiên mệnh nơi thuộc về. Là tính bây giờ phải sớm ngày lên ngôi, đến lúc đó chậm nữa làm dự định. Từ Đạt nói. Đặng Thiên Thủ trong mắt nanh quang chớp mắt, gật đầu một cái nói. Hôm nay trên địa cầu này hơi có chút thực lực môn phái thế lực, cùng một ít quốc gia nguyên thủ trên căn bản cũng nhận được ta thiệp, ta phải thừa dịp truyền ngôi lễ lên ngôi cơ hội này, xem kết quả một chút có nhiều ít thế lực ủng hộ với ta, lại có nhiều ít thế lực không ủng hộ ta, chờ ta lên ngôi, vững chắc đế vị sau đó, cũng tốt tìm bọn họ thật tốt thanh toán thanh toán. Chủ thượng anh minh, nếu là có người đẩy đường không đến, bất kể là lý do gì, tất cả đều giết không tha. Từ Thường hai người chắp tay khen. Ha ha ha. Bên trong phòng bệnh truyền ra ba người thương lừa dối tiếng cười, cả bệnh viện bác sĩ, y tá, bệnh nhân nghe được cái này loại tiếng cười, đều đột nhiên có dũng khí cảm giác sợn cả tóc gáy. Tử tông chỗ ở tầng 18 dưới. Cuồn cuộn cát vàng giống vậy bày khắp tầm mắt. Hết tầm mắt nhìn lại, trừ xa biển chính là núi cát. Một người xinh đẹp tuyệt luôn thiếu nữ quần áo trắng mang hai con chim to ở đó vô tận trong biển cát, lo lắng tìm kiếm cái gì. Tướng công, ngươi ở chỗ nào? Cô gái này chính là đi theo Trần Tấn Nguyên xuống đến cái này đại trận cát vàng ở giữa tiểu long nữ, cái này tấm cát vàng thiên địa mặc dù nguy nga. Nhưng là tiểu long nữ cũng không lòng đánh tính, Trần Tấn Nguyên đã bị đánh vào cái này trong trận cát vàng mấy giờ, tiểu long nữ cũng ở đây trong biển cát tìm mấy giờ. Nhưng là không thu hoạch được gì. Lúc đầu tiểu long nữ còn hoài nghi Trần Tấn Nguyên có phải hay không trở lại bên trong cổ võ không gian, liền dùng không gian lệnh bài vào một chuyến không gian, nhưng là lại không có Trần Tấn Nguyên bóng người. Nói cách khác Trần Tấn Nguyên vẫn còn ở vậy tấm đại trận cát vàng trong, chẳng qua là ở nơi đó tiểu long nữ cũng không thế nào biết được, trừ phi Trần Tấn Nguyên chủ động kêu gọi. Nếu không tiểu long nữ đi ra địa phương vẫn là nàng tiến vào chỗ nào, cho nên tiểu long nữ cũng chỉ có mang hai con chim to ở trong trận cát vàng tìm khắp nơi. Nhưng mà cái này xa biển mờ mịt, đi đâu mà đi tìm, từ nơi này sao cao té xuống, khẳng định đã bị cát chôn. Tiểu long nữ vừa không có Trần Tấn Nguyên như vậy thần vạn năng thức, chỉ có thể bằng vào mình cùng Trần Tấn Nguyên tâm ý tương thông thông cùng cơ quan chu tước lúc liền lúc đức chỉ dẫn đi tìm một chút. Chính là nơi này, ta có thể cảm giác được tướng công ở nơi này. Tiểu long nữ đứng ở một mảnh hơi lõm xuống đất cát ở trên. Vừa vội có vui. Không dứt nàng cảm ứng được Trần Tấn Nguyên cơ quan chu tước cũng dừng ở cái này tấm đất cát ở trên. Cơ quan chu tước vốn là cùng Trần Tấn Nguyên tâm thần tương liền. Nếu cơ quan chu tước ngừng ở chỗ này, vậy Trần Tấn Nguyên nhất định là ở chỗ này không thể nghi ngờ. Anh điêu. Tiểu long nữ xoay người hướng về phía thần điêu cả người lo lắng kêu gào, thần điêu giật một cái chân. Cạp cạp kêu mấy tiếng quơ lên nó vậy lớn vô cùng cánh hướng về phía một mảnh kia đất cát bắt đầu phiến nổi gió tới. Cuồng phong loạn vũ, cát bụi bắt đầu đầy trời phiêu sái, đất cát ở trên giống như là cuốn lên bão cát vậy, rất nhanh liền bị tát văng liền một cái hố to. Tướng công, ngươi nhất định không nên có chuyện. Nếu không long nhi sống thế nào? Tiểu long nữ tú hạng mục lấp lánh nhìn chằm chằm không ngừng khoát đại trước hố cát. Lo lắng chờ đợi cái này Trần Tấn Nguyên bóng người xuất hiện. Trần Tấn Nguyên nếu không có tiến vào không gian, vậy thì đại biểu Trần Tấn Nguyên bị thương rất nặng. Căn bản không có cách nào năng lực tiến vào cổ võ không gian, bị chôn sống ở cát vàng dưới thời gian lâu như vậy, đã vượt qua người thường có thể tiếp nhận cực hạn, cứu lại có còn hay không còn sống còn là một nghi vấn to lớn, nhưng là tiểu long nữ nhưng tin chắc Trần Tấn Nguyên còn sống, bởi vì là đó là nàng cường đại tướng công. Cái hố đã bị thần điêu phiến ra hơn 10 mét sâu, thần điêu hai cánh dần dần không có sức. Mệt mỏi có chút thở hổn hển, đột nhiên ở giữa đáy hố xuất hiện một chéo áo. Tướng công! Tiểu long nữ mừng rỡ, tung người một cái liền nhảy vào trong hầm, hai tay không ngừng đào bới trong hầm cát vàng, kinh mấy phút nữa cố gắng cuối cùng từ hố cát trong ném ra một cái cả người bị màu đỏ sẫm cát bao gồm người, vẹp ra trên mặt vậy một tầng thật dày bị máu tươi nơi đọng lại cát vàng, chính là Trần Tấn Nguyên. Tiểu long nữ dò xét dò Trần Tấn Nguyên hơi thở mạch đập, mặc dù yếu ớt, nhưng là còn có một hơi thở ở đây. Tiểu long nữ không khỏi mừng đến chảy nước mắt, ôm Trần Tấn Nguyên sẽ không chịu buông tay. Một lát sau tiểu long nữ mới phản ứng được, Trần Tấn Nguyên bây giờ nhưng mà bị thương rất nặng, luống cuống tay chân ở Trần Tấn Nguyên trên người tìm tòi một phen, rốt cuộc tìm được một cái bình ngọc nhỏ tử, bên trong vừa vặn còn thể một viên đan dược, mở nắp bình ra, một cổ mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi, chính là long hổ kim đan, bận bịu đẩy ra Trần Tấn Nguyên hàm răng, khu ra Trần Tấn Nguyên trong miệng ngậm cát. Đem long hổ kim đan bỏ vào mình trong miệng nhai bể, lại này Trần Tấn Nguyên uống đi xuống. Vận lên nội lực để ở Trần Tấn Nguyên lưng, bắt đầu là Trần Tấn Nguyên tan ra sức thuốc, vô song dù vậy sau cùng giận dữ một kích, vượt xa bình thường phát huy ra gần 750 tấn lực lượng. Trần Tấn Nguyên nội lực đã tiêu hao lợi hại, chỉ có thể dùng hơn 25 tấn thân xác lực lượng. Hơn nữa lại là vội vàng ngăn cản, cơ hồ là ngay tức thì liền bị cường đại kia cự lực đánh cho hộp máu ngất xỉu. Nếu không phải thân xác mạnh mẽ cộng thêm phía dưới là cát vàng địa, ngất xỉu trong từ vạn thước trên không như thế cao té xuống, chỉ sợ sớm đã thành một bãi thịt nát, bây giờ còn có thể có một hơi thở thật sự là vô cùng may mắn. Do khan, do khan, do khan. Đại khái qua 20 phút. Trần Tấn Nguyên vậy trắng như tờ giấy, mặt trở nên hồng nhuận rất nhiều, bắt đầu ho kịch liệt liền đứng lên. Gặp Trần Tấn Nguyên có phản ứng, tiểu long nữ nhất thời trên mặt mang lên cười song ý, nhẹ nhàng vỗ vào khởi Trần Tấn Nguyên sống lưng, tướng công, ngươi như thế nào? Trần Tấn Nguyên ho kịch liệt, đem đọng lại ở trong phổi cát cho ho khan đi ra chậm một lúc lâu, lần nữa phun ra một hớp ác máu sau đó, mới rằng rặc mở hai mắt ra. Long Nhi, ngươi khóc cái gì? Trần Tấn Nguyên mở mắt ra một cái liền thấy tiểu long nữ vậy khóc như mưa gương mặt, không nhịn được đưa tay xoa xoa tiểu long nữ lệ trên mặt, bất quá nước mắt không lau sạch cát nhưng dính đến trên mặt, tiểu long nữ lập tức là được cái đại hoa miêu. Dép, ngươi cũng hù chết ta còn lấy là ngươi không được Long Nhi liền đâu. Tiểu long nữ lập tức không chịu nổi, nhào vào Trần Tấn Nguyên trong ngực lớn tiếng khóc. Dẫu sao vẫn chỉ là cái cô gái 18 tuổi, gả với Trần Tấn Nguyên sau đó, liền đem cả phó cả người đều giao cho Trần Tấn Nguyên, hướng tiểu long nữ như vậy cổ đại cô gái, đối với tình yêu nhưng mà hết sức kiên trinh, Trần Tấn Nguyên chính là hắn trời, nếu như Trần Tấn Nguyên chết, tiểu long nữ nhất định sẽ chết vì tình. Trần Tấn Nguyên bị tiểu long nữ đụng một cái kéo động nội thương thiếu chút nữa ngất xỉu, bất quá vẫn là cắn răng nhịn được. Vuốt ve tiểu long nữ vai, ôn nhu nói. Chồng làm sao biết không được Long Nhi đâu, chút thương nhỏ này nơi nào sẽ muốn liền chồng em mạng. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Trai em, com xuyệt trái cho, like, yeah, cao, lam, than, con xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Thượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 446. Tướng công, ngươi muốn côn ve tơ kiều cầu phiếu. Ngươi tổn thương phải vội vàng không? Tiểu long nữ tựa hồ là khóc mệt, từ Trần Tấn Nguyên trong ngực bò dậy, mặt đầy nhìn Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên tâm thần nặng vào bên trong cơ thể, tỉ mỉ dò xét một phen, sắc mặt lập tức liền khổ đứng lên, không nhịn được thăm hỏi vô song dù cả nhà phái nữ. Cả người gãy xương mấy khối, cái này còn không là trọng yếu, nghiêm trọng nhất là kinh mạch và đan điền đều bị tổn thương, mặc dù long hổ kim đan khống chế được thương thế, kinh mạch tổn thương còn dễ nói, nhưng là đan điền tổn thương chỉ sợ cũng muốn một đoạn thời gian mới có thể khôi phục một chút, nhưng mà thua thiệt quá đáng. Vốn là muốn gặp cái thực lực mạnh đối thủ không dễ dàng, thử một chút xem mình rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, không nghĩ tới lại gặp cái chỉ số thông minh thấp, không đáng tin cậy đối thủ, gây thành liền bây giờ lần này cuộc diện. Trần Tấn Nguyên cười gượng liền một chút. Yên tâm, chồng em thân thể có thể rắn chắc rất, coi như ngươi để cho ta bây giờ cùng ngươi mâm tràng đại chiến 300 cái hiệp cũng không thành vấn đề. Vừa nói trên mặt lại mang theo râm râm nụ cười. Ghét. Lúc này còn có tâm tình muốn những thứ này, xem ra là thật không có chuyện gì, tiểu long nữ chân mày thư triển ra trên mặt mang theo hờn dỗi, ở Trần Tấn Nguyên ngực nhẹ nhàng đấm đánh một cái. T. Đau đớn kịch liệt để cho Trần Tấn Nguyên ngược lại hít một hơi khí lạnh, ngũ quan quấn quýt với nhau, tiểu long nữ nóng này. Thế nào, tướng công? Trần Tấn Nguyên bắt lại tiểu long nữ cổ tay trắng, ngươi đem tướng công đánh đau cho tướng công hôn một cái, hôn một cái tướng công tốt mau một chút. Dép, ngươi miệng đầy đều là cát, ta mới không được. Bây giờ sạch sẽ, nhanh lên một chút. Trần Tấn Nguyên vỗ một cái mặt, vừa nói chuyện hướng đứng ở bờ hố xem náo nhiệt thần điêu. Anh điêu, nhắm mắt xoay người. Thần điêu bất mãn hết sức kêu nhẹ liền một tiếng, hết sức nhân tính che đôi mắt, liền quay lưng đi, nghe sau lưng truyền tới chi chi hôn hít thanh thần điêu trong lòng khẳng định đang chửi Trần Tấn Nguyên trọng sắc khinh bản. Hồi lâu Trần Tấn Nguyên mới buông ra tiểu long nữ, khoan hãy nói hôn môi thật đúng là có thể ngừng đau. Trần Tấn Nguyên bị tiểu long nữ mang từ hố cát bên trong nhảy ra. Trần Tấn Nguyên nhìn trước mắt một mảnh vàng chanh không nhịn được há to miệng, long nhi. Chúng ta đây là đang nơi đó à, sẽ không phải bị vô song dụ cho một nghiêu đến sa mạc xa ra. Tiểu long nữ liếc Trần Tấn Nguyên một cái theo Trần Tấn Nguyên nói. Long nhi chỉ biết là nơi này là ở chỗ ở dưới dụ tung, ngươi rớt xuống, ta cũng đi theo xuống, trước mắt liền là như vậy một bộ cảnh tượng, mới vừa rồi vì tìm ngươi. Anh điêu mang ta bay tốt mấy giờ, cũng không có phát hiện cái này tấm sa mạc cuối, cho nên Long Nhi cũng không biết nơi này là địa phương nào. Tuyệt tông chỗ ở dưới. Vậy chúng ta là từ nơi nào rớt xuống? Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu nhìn theo dõi đỉnh, mờ mờ một mảnh, phảng phất là một mảnh chân thật bầu trời vậy, đừng nói cửa hang, liền cái lỗ cũng không có, thật sự là khó mà để cho người tin tưởng đây là đang tuyệt tông chỗ ở dưới. Tiểu long nữ lắc đầu một cái. Long nhi cũng không biết, tướng công ta muốn chúng ta hẳn là rơi vào trận pháp gì trong. Trận pháp. Trần Tấn Nguyên lẩm bẩm nói liếu một câu. Cũng gật đầu một cái, có thể trong lòng đất làm ra khổng lồ như vậy một mảnh cát vàng thế giới, đã có thể khẳng định đây là một cái trận pháp. Hơn nữa vài trận pháp này người thực lực khẳng định rất mạnh, hơn nữa cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Dùng trận pháp làm ra giới tử thiên địa, nhất định là cảnh giới võ đạo kim đan siêu cấp đại cao thủ lĩnh ngộ không gian loại đại thần thông mới có thể làm được. Hơn nữa còn là khổng lồ như vậy một mảnh cát vàng thế giới, có thể tưởng tượng người bày trận này ở cảnh giới võ đạo kim đan đúng trọng tâm đặt cũng là siêu cường tồn tại. Nơi này tựa như chính là một cái thế giới vậy. Ngước mắt nhìn trừ cát vàng trở ra, một chút cảnh vật cũng không có, trong mắt tất cả đều là một mảnh vàng chanh, không gió không mưa, vắng lặng cô tịch, liền liền không khí đều hết sức nóng gian. Lần nữa ngẩng đầu nhìn theo dõi đỉnh một mảnh kia bầu trời mờ mờ, Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút rút ra lạnh, không cần đi thử nghiệm, hắn cũng biết bọn họ bị khốn trụ. Tướng công, chúng ta nên làm gì bây giờ? Tiểu long nữ nhìn về phía Trần Tấn Nguyên chờ Trần Tấn Nguyên quyết định. Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái, hắn đối với trận pháp cũng coi là có chút nghiên cứu, mặc dù không tính là người ngoài ngành, nhưng là hắn đối với trận pháp cũng không có hứng thú quá lớn, cho nên nghiên cứu không hề đi sâu vào. Đối mặt khổng lồ như vậy trận pháp, trong chốc lát cũng không biết nên như thế nào ra tay. Chúng ta bây giờ thân ở trong trận, vừa là dược tông tiền bối bày ra trận pháp, khẳng định hết sức bá đạo, nguy cơ tứ phía, bây giờ ta lại bị thương, chúng ta trước hay là hồi không gian đi, lại khác làm dự định, ông cổ ban lão tiểu tử kia đối với trận pháp nghiên cứu ở trên ta, nói không chừng sẽ có phá trận phương pháp, chờ ta khôi phục một ít, liền để cho hắn đi ra xem. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một hồi, vẫn là quyết định về trước không gian đang làm thương lượng, nói xong cắn răng, hơi có vẻ hối tiếc nói. Vậy sao to con quái vật, nếu là hiên viên kiếm ở ta trong tay, lúc đó đến phiên hắn cử khuyết phách lối. Tiểu long nữ khe khẽ gật đầu, ngay sau đó hai người hai chim liền trống giống biến mất ở mịt mờ sa mạc trên. Trần Tấn Nguyên nói ra lời này thời điểm, xa ở kinh thành bị đặt ở đặng thiên thủ bên trong tầm cung hiên viên kiếm tựa như nghe được Trần Tấn Nguyên kêu gào, lần nữa nhảy động, đem đặng thiên thủ từ trong mộng thức tỉnh. Hiên viên kiếm gì chẳng để cho đặng thiên thủ nội tâm vô cùng sợ hãi, từ lấy được hiên viên kiếm tới nay, mặc dù hắn có thể sử dụng hiên viên kiếm, Nhưng cứ cảm thấy cái này Hiên Viên kiếm thật giống như cùng tự có như vậy tầng một ngăn cách không cách nào thọt phá. Một đêm, Đặng Thiên Thủ kêu tới Từ Đạt cùng Thường Ngộ Xuân hai người đứng gác, đem Hiên Viên kiếm gắt gao ôm vào trong ngực, nhưng vẫn không cách nào an ổn chìm vào giấc ngủ. Bên trong cổ mộ, Trần Tấn Nguyên địch hết sức trên người bụi bẩm đổi cả người trang phục, ngồi ở trước bàn đá từng ngụm ăn. Tôn bà chuẩn bị thức ăn ngon miệng, nhưng trong lòng thì đường hầm may mắn, nếu là mình không có cái này cổ võ không gian, sợ rằng tất nhiên sẽ táng thân ở đó mờ mịt vô tận trong trận cát vàng, không phải chết đói chính là chết khát, không phải chết khát chính là mệt chết, hoặc là bị vậy vô tận cô tịch cho hành hạ chết. Bây giờ mình mặc dù bị khốn trụ còn bị trọng thương, nhưng là chí ít còn có ăn có uống, còn có mỹ nhân làm bạn, có thể từ từ khôi phục thương thế, tìm đường ra. Vô Song dù vậy sau cùng giận dữ một góc. Trần Tấn Nguyên hoàn toàn không có dự liệu đến, nguyên lai đau đớn kịch liệt có thể làm cho người bộc phát ra trước đó chưa từng có tiềm năng. Gần 750 tấn bạo lực cơ hồ đem Trần Tấn Nguyên bên trong thân thể cơ phận cũng đánh xấu xa, mặc dù có Long Hổ Kim Đan cường lực tu bổ, nhưng là đối với tu bổ bị tổn thương đan điền vẫn là có chút không có sức. Trên thân thể thương thế để cho Trần Tấn Nguyên liền tính sinh hoạt lui, Ngọc Nữ Tâm Kinh đối với chữa thương có hiệu quả. Cái này mấy ngày Trần Tấn Nguyên trừ ăn uống ra kéo dài chính là ở trên giường Hàn Ngọc cùng Tiểu Long Nữ ngồi tính tỏa luyện công, hợp luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh tu bổ bị tổn thương đan điền. 7 ngày sau, đan điền rốt cuộc được chữa trị đại khái. Trên giường Hàn Ngọc, Trần Tấn Nguyên cùng Tiểu Long Nữ đồng thời mở mắt, trong mắt tinh quang thoáng qua. Tiểu Long Nữ công lực tựa hồ lại tinh tiến rất nhiều, cách cảnh giới tiên thiên lại gần một bước. Tướng công, ngươi thế nào? Mở mắt ra một cái, Tiểu Long Nữ liền hỏi. Đây là mấy ngày nay mỗi lần tu luyện xong sau đó, Tiểu Long Nữ đều muốn hỏi vấn đề. Thương thế cũng khôi phục xong hết rồi, bất quá muốn khôi phục như trước kia loại cảnh giới đó, sợ là còn cần một đoạn thời gian đi thích ứng. Trần Tấn Nguyên thư giãn một chút trước thân thể, hai quả đấm thật chặt cầm, lòng bàn tay không khí bị hắn bóp bơ o cơ hơ bơ o cơ hơ, dường như vang cảm giác lực lượng lại trả lời đến mình trên người. Vậy chỉ to con chó lớn gấu chờ ta đi ra ngoài phi đem lột ra không thể. Nghĩ đến Vô Song Duyệt, Trần Tấn Nguyên trong lòng chính là một hồi nổi giận. Con chó lớn này gấu hoàn toàn chính là một cái không nói lý người. Mình lập ra một đống lớn tỷ võ quy tắc, quay đầu lại chính hắn một cái cũng không có tuân thủ qua. Ngươi còn trách người khác, nếu không phải chính ngươi cậy mạnh, chúng ta nơi đó sẽ luôn lạc tới này. Tiểu Long Nữ biểu môi. Ta đó không phải là thật vất vả gặp phải một cái có thể đánh một trận đối thủ sao, chỉ là không có nghĩ đến tên kia hoàn toàn không có cao thủ tỉnh ngộ, lại có thể khiến cho âm chiêu. Gặp gần đây khôn khéo Tiểu Long Nữ lại có thể ở trách liền mình, Trần Tấn Nguyên có chút mồ hôi, cường biện liễu một câu, khóe miệng âm độc cười một tiếng. Bất quá hắn cũng không có được tiện nghi gì, châu bò nữa thì thế nào, còn không phải là bị ta làm lộ hoa cúc, cái loại đó khắc cốt đau đớn đủ hắn nhớ cả đời. Bạo hoa cúc. Nghe được cái này xa lạ danh từ, Tiểu Long Nữ trong mắt hết sức tò mò, đây là cái gì chiêu thức, lại có thể để cho vậy to con nhớ cả đời. Trần Tấn Nguyên cười hắc hắc. Tiến tới Tiểu Long Nữ bên tai thấp giọng dì tai mấy câu. Tiểu Long Nữ sắc mặt mắc co đỏ bừng nghe xong, lộ ra mặt đầy biểu tình chán ghét, ngồi từ trước ra sau rụt mấy bước cách Trần Tấn Nguyên xa xa. Ngươi tại sao có thể cùng cái đó to con như vậy, thật là ác tâm, ngươi cách ta xa một chút, sau này không cho phép ta. Trần Tấn Nguyên nghe vậy một hồi bạo mồ hôi, con bé này khẳng định muốn lệch lạc, lấy là mình dùng tự mang vũ khí cho Vô Song Duyệt làm lộ hoa cúc, mồ hôi, vậy Vô Song Duyệt cái mông lớn như vậy, mình nếu là có bản lãnh đó, sớm đi xin cát lợi từ thế giới ghi chép. Kiếm Thanh Phong xuất hiện ở trong tay, đi Tiểu Long Nữ quyên góp hai bước, Trần Tấn Nguyên ngượng ngùng nói. Long Nhi, ngươi muốn đi nơi nào, ta dùng là cái tiếng này Kiếm Thanh Phong, ngươi xem phía trên này còn mang máu đâu. Mau lấy ra thối chết. Tiểu Long Nữ không ngừng từ trước ra sau xúc, đã rúc vào giường Hàn Ngọc bên cạnh, không thể lui được nữa, thấy Trần Tấn Nguyên trong tay thanh kia kiếm thanh phong, thật sự là không nghĩ ra mình tướng công làm sao biết thô bỉ đến dùng bảo kiếm đi thọt vô song dù lỗ đít. Được a, lúc này mới mấy ngày à, liền bắt đầu ngại tướng công thúi. Trần Tấn Nguyên đem bảo kiếm vừa thu lại, bắt lại tiểu long nữ kéo qua đi trên giường Hàn Ngọc Nhẫn một cái, liền đè lên. Tướng công, ngươi muốn làm gì? Tiểu long nữ nhanh hô. Nhỏ tiếng một chút, không nên để cho tôn bà nghe được, đã mấy ngày không có làm, tướng công muốn long nhi nghĩ chặt, ngày hôm nay chúng ta đổi một chút nhiều kiểu mới. Trần Tấn Nguyên cười hắc hắc, tiến tới tiểu long nữ bên tai thấp giọng rỉ tai mấy câu. Tiểu long nữ gò má lập tức mắc co đỏ bừng đến bên tai, cả người sợ run một chút, ở Trần Tấn Nguyên dưới người kịch liệt đấu tranh, ta không được, nơi đó bẩn chết. Long Nhi cũng không phải là vô song duyệt. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTP. Trai em. Com xuyệt trái cho. Like. Yeah. Cao. Lam. Than. Con xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tưởng cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 447. Vợ chồng bảo điện. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Long Nhi thơm như vậy, nơi đó dơ bẩn. Yên tâm, tướng công sẽ để cho Long Nhi rất thoải mái. Trần Tấn Nguyên cười hắc hắc, không để ý chút nào tiểu long nữ giãy rùa, trực tiếp đem tiểu long nữ hai chân nhấc lên vai, đem vậy tấm làm người ta say mê thèm thuồng đất đai hiện ra ở trước mặt. Bất quá lần này Trần Tấn Nguyên lại không có dự định đi cửa chính, chuẩn bị là tiểu long nữ nghiêm túc thông dụng một chút trai gái kiến thức, ngay sau đó đổi đi hậu môn. À! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ luyện công tầm trung truyền ra, vang dội toàn bộ cổ mộ, tôn bà từ trong mộng thức tỉnh, dùng sức thở dài, ngay sau đó đem chăn đi trên đầu che kín, trở mình ngủ tiếp nổi lên rất cảm giác. Từ tiểu long nữ cùng Trần Tấn Nguyên thành thân sau đó, như vậy thanh âm tôn bà không có thiếu nghe, chỉ bất quá ngày hôm nay thanh âm này thê lương trình độ muốn so với trước kia mạnh hơn gấp mấy lần thôi, mặc dù đau lòng tiểu long nữ, nhưng là đó dù sao cũng là người ta vợ chồng giữa chuyện, Trần Tấn Nguyên vừa không có ngược đãi tiểu long nữ, nàng cũng không tốt nói gì, chỉ có thể là nói xa nói gần nhắc nhở Trần Tấn Nguyên chú ý tiết chế. Phu phu ồ, đau chết ta, đau chết ta. Bên trong căn phòng truyền tới tiểu long nữ tiếng khóc. Trần Tấn Nguyên nằm ở tiểu long nữ bên tai ôn nhu an ủi, ngoan long nhi, chúng ta từ từ đi, rất nhanh liền không đau. Tiểu long nữ cả người đều run rẩy, cái loại đó đau đớn thật là để cho nàng liền ngất xỉu đều phải bị đau tỉnh lại. Qua cực kỳ lâu tiểu long nữ thân thể mới dần dần thích ứng Trần Tấn Nguyên của nợ kia. Một đêm này tiểu long nữ thời điểm bắt đầu quá rất khổ cực, càng về sau dần dần cảm nhận được cái ở giữa ý, liền bắt đầu phối hợp lại để cho Trần Tấn Nguyên hết sức vui vẻ. Sáng sớm, Trần Tấn Nguyên ở tôn bà kêu cửa trong tiếng tỉnh lại, nhìn đầu tựa vào mình trong khuỷu tay y u, người đôi mi thanh tú khẽ nhíu, tóc bị mồ hôi dính ướt ở trên mặt, mặt đầy chọc người thương tiếc dạng, Trần Tấn Nguyên không nhịn được hôn một cái. U, V, K, W, W, H, M. Tiểu long nữ phát ra một tiếng nhỏ nhẹ, mi mắt giật giật mở ra, đêm qua cũng không biết tiểu long nữ là làm sao tới, khóe mắt còn mang một tia nước mắt. Ngoan long nhi, làm sao không ngủ thêm chút nữa. Trần Tấn Nguyên gặp tiểu long nữ tỉnh lại, vội vàng đem hắn ôm chặt liền một phần. Không phải tướng công ngươi đem ta đánh thức sao? À, hề hề. Trần Tấn Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng, thật xin lỗi, Long Nhi ngươi nghỉ ngơi nữa một hồi đi, tướng công cùng ngươi. Không cần chờ lát nữa tôn bà sẽ mắng. Tiểu Long Nữ cửa ra Trần Tấn Nguyên ôm trong ngực đứng lên, truyền lên tới từng trận đau rát đau, để cho nàng không nhịn được vặn hắn liền đôi mi thanh tú. Thế nào? Đều do ngươi cứng rắn là muốn đi nơi nào, đau chết ta. Tiểu long nữ vừa nói nước mắt chỉ ủy khuất xuống, nàng cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới chỗ đó còn có thể vào, hơn nữa Trần Tấn Nguyên thằng em còn lớn như vậy, mặc dù có lòng phản kháng, nhưng là mình yêu chồng, nàng cũng chỉ có thể ủy khuất chịu đựng. Nàng bây giờ đã có thể tưởng tượng được cái đó to con vô song duyệt bị mình tướng công dùng kiếm thọc nơi đó, sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng thê thảm. Trần Tấn Nguyên yêu thương hôn hết tiểu long nữ trên gương mặt nước mắt, thật xin lỗi Long Nhi, ngươi nếu là không thích, vậy sau này tướng công cũng không đụng chỗ ngươi. Tiểu long nữ ngưng u khấp, ngẩng đầu hai mắt ngấn lệ mông lung nhìn Trần Tấn Nguyên, tựa hồ là ở nhận Trần Tấn Nguyên nói chuyện thật giả. Tướng công, ngươi là từ nơi đó học được. Đến cái này, ách! Trần Tấn Nguyên hơi chậm lại, trán hiện đầy hắc tuyến, cái này còn dùng học sao, đây chính là hết thảy động vật sống được tự nhiên bản năng. Mồ hôi cười một tiếng, đây là cái đó gì, vợ chồng bảo điển ở trên nói. Vợ chồng bảo điển. Tiểu long nữ nghe Trần Tấn Nguyên lắc lư, nghi hô liền một chút, yếu ớt nói. Tướng công, Long Nhi là vợ của ngươi, ngươi muốn cái gì Long Nhi cũng không cần phản đối, bất quá, nếu như ngươi sau này phải dùng nơi đó, mà nói có thể hay không trước cho Long Nhi nói một tiếng, để cho Long Nhi chuẩn bị sẵn sàng lại. Tốt lắm, không nên nói, để cho tướng công phục sơ, hơn y, ngươi khởi cơ, hơn u, a, nơ, gơ, ăn cơm đi, tôn bà kêu hồi lâu, bây giờ ta công lực cũng khôi phục xong hết rồi, chờ lát nữa cơm nước xong, ta còn phải đi ra ngoài tìm ra đường, nếu không chúng ta có thể cả đời cũng chỉ có thể ở chỗ này cổ mộ. Trần Tấn Nguyên đem tiểu long nữ bế lên làm được trên bắp đùi của mình, nhanh chóng phải mặc vào quần áo. Ta cũng phải cùng ngươi đi. Tiểu long nữ nói. Ngươi đi làm gì bên ngoài nhưng mà trận cát vàng, nguy hiểm phải chặt. Nói sau ngươi tình huống này còn có thể đi đường sao? Trần Tấn Nguyên vừa nói ở tiểu long nữ ở trên bóp một cái. Vậy cổ đau rát đau lại là chọc cho tiểu long nữ một hồi cau mày. Ta bỏ mặc tướng công đi chỗ đó, Long Nhi liền đi chỗ đó. Ta không thể đi, ngươi cõng ta chính là... Mặc dù đau đớn khó nhịn, nhưng là cùng Trần Tấn Nguyên thiếu chút nữa trải qua một phen sinh ly tử biệt, để cho tiểu long nữ hận không thể thời thời khắc khắc cùng Trần Tấn Nguyên xuyên chung một chỗ, bỏ mặc gặp phải chuyện gì cũng chung nhau đi đối mặt. Nhìn tiểu long nữ bộ kia quật cường hình dáng, Trần Tấn Nguyên chỉ tốt gật đầu một cách đáp ứng, được, tướng công có ngươi đi, đi ăn cơm đi, nếu không tôn bà coi như cho chúng ta lưu đồ ăn thừa cơm thừa. U, V, K, W, H, M. Tiểu long nữ mặt đầy vui mừng đáp một tiếng treo ở Trần Tấn Nguyên trên cổ, do Trần Tấn Nguyên ôm ra phòng luyện công. Tướng công, chuyện gì? Sau này đem ngươi nói vậy bản, vợ chồng bảo điển cho Long Nhi xem. Ách, ngươi xem vậy. Đồ chơi kia làm gì? Long Nhi phải học tập làm tướng công tốt vợ. Trong trận cát vàng, Trần Tấn Nguyên mang tiểu long nữ bay tới bay lui bay tốt mấy giờ, nhưng mà trước mặt trừ cát vàng vẫn là cát vàng, bốn phía cảnh vật như cũ, một chút tạp sắc cũng không có, trên đường gặp phải mấy lần bão cát cùng một đám cánh dài bò cạp bầy phải tập kích, hai người đều rất tự giác tiến vào không gian né tránh, chờ nguy cơ đi qua mới ra ngoài tiếp tục tìm đường ra. Dần dần hai người đều có chút nhục trí, Trần Tấn Nguyên cứng rắn là đem vội vàng sửa chữa tứ đại thần thú ông cổ ban tìm được. Lão tiểu tử này đi ra vừa thấy, liếc mắt một cách liền nhận ra đây là âm dương gia đại trận cát vàng. Lúc ấy Trần Tấn Nguyên còn rất cao hứng, lấy là lão tiểu tử này nếu biết trận pháp này danh tiếng, nên có phương pháp phá trận. Đáng tiếc lời của ông cổ ban lại để cho Trần Tấn Nguyên hết sức nổi giận. Cái này đại trận cát vàng ở ông cổ ban cái đó niên đại đều là vô cùng nổi danh, âm dương gia cũng chỉ có mấy cái ít có lính ngộ không gian loại đại thần thông cùng sẽ không gian âm dương thuật tôn chủ cấp nhân vật lớn mới có thể bày trận này. Trận này không phải là sát trận, nhưng lại xa so với sát trận tới khủng bố, trừ phi tìm được bày trận người lưu lại sanh môn, hoặc là phá xấu xa tâm trận. Nếu không thì coi như là ngươi có võ đạo kim đan đỉnh phong cảnh giới thực lực, vào trận này cũng chỉ có chết già phần, nhưng mà cái này tấm cát vàng thiên địa lớn như vậy, muốn tìm được sanh môn hoặc tâm trận, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển, rất nhiều âm dương gia cựu địch chính là vì vậy mà nuốt hận ở nơi này đại trận cát vàng. Trong trận pháp này chỗ lợi hại ở chỗ, Hắn cũng không phải là trực tiếp giết đối thủ chết sống, mà là để cho đối thủ không chịu nổi cái loại đó vô tận cô tịch mà tự sát. Rất nhanh thì có hai đầu khuôn mặt dữ tợn thiết thi từ cái đó đường phố chui ra, tiến lịa lịa bị sợ một tiếng thét chói tai thẳng hướng Ngô Hạo Nam sau lưng tránh. Ngô Hạo Nam cười khổ một cái, tiến lịa lịa bây giờ thực lực so với mình có thể cao rất nhiều, lại còn muốn mình bảo vệ, bất quá người phụ nữ trời xanh đều mong mỏi bị bảo vệ, hơn nữa mình cũng phải bảo vệ nàng, cho nên Ngô Hạo Nam vẫn là không chùn bước đem tiến lịa lịa ngăn cản ở sau lưng. Hai con thiết thi rất nhanh liền chú ý tới Ngô Hạo Nam tiến lịa lịa cái này hai cái vật còn sống, tựa hồ là cảm thấy cái này hai người đối với bọn họ không có gì uy hiếp, cho nên liền từ tốn hướng hai người nhảy tới. Thiết thi bởi vì là cả người cứng rắn như sắt, cho nên phần lớn cũng sẽ chọn nhảy về phía trước, mà đạt tới tỉnh thi cảnh giới sau đó thân thể sẽ đi qua tiến hóa trở nên mới vừa trong mang mềm, khôi phục bình thường hành động năng lực. Ngươi không phải nói không có cương thi sao? Tiến lịa lịa núp ở Ngô Hạo Nam sau lưng, hoa liệt liệt khóc. Gương mặt như mưa, hiện đầy kinh hoàng. Ta cũng là đoán. Ngô Hạo Nam cố gắng để cho mình bình tĩnh lại, bất quá khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn trắng bệch. Dọc theo đường đi hai người có cái bang chiếu cố, trên căn bản rất ít cùng cương thi đối trận, coi như giết cương thi cũng là giết chút lạc đàn nhỏ cương thi. Nhưng là hắn có thể nhìn ra trước mặt hai cái con này cương thi cũng không phải là như vậy dễ đối phó. Thiết thi có 250 cân trở lên lực lượng, mình bất quá võ giả cấp nhị trọng, 200-300 cân lực lượng có thể như thế nào cùng bọn họ đấu. Vậy chúng ta nên làm cái gì ạ? Tiến lịa lịa thanh âm giống vậy đang run rẩy cái không ngừng. Nhìn càng ngày càng tới gần hai đầu thiết thi, chỉ cảm thấy chân bụng có chút như nhũn ra. Ngươi ở chỗ này đừng động ạ, ta đi đối phó bọn họ. Ngô Hạo Nam dùng sức nuốt nước miếng một cái. Đem tiến lịa lịa đi sau lưng đẩy một cái, từ khố trên đai lưng đem Giang Hoàng Minh đưa cho hắn súng lục móc ra. Cái cây súng này chính là quân đội đặc chế, mặc dù nhìn qua tương đối nhỏ đúng dịp, nhưng là lực sát thương rất đặc biệt mạnh. Một thương có thể đem dày 5 mét tấm thép đánh xuyên, không qua một lần chỉ có thể ở trên 2 phát đạn. Đạn này cũng là đặc chế, so với giống vậy đạn lớn hơn rất nhiều. Mang theo rất không tiện, trên người hai người cũng chỉ mang theo như vậy 20 mấy phát, dọc theo đường đi cũng không thể bỏ dùng. Ngươi cẩn thận một chút. Tiến lịa lịa mặt đầy lo lắng dặn dò Ngô Hạo Nam một tiếng, né về phía sau mấy bước. Ngô Hạo Nam gật đầu một cái, nắm thật chặt súng lục, từ từ hướng hai đầu thiết thi đi tới. Loại này cương thi ra giống như sắt thép vậy, sinh mệnh lực cực mạnh, lại không có gì trí khôn. Trừ phi một súng bắn bể đầu, nếu không nó sẽ một mực điên cuồng công kích. Trong súng chỉ có 2 phát đạn, nói cách khác Ngô Hạo Nam phải 2 thương cũng trúng mục tiêu 2 con thiết thi huyệt thái dương, nếu không 2 thương đánh xong. Căn bản là không kịp đổi đạn, đến lúc đó khẳng định liền bi kịch. Ngô Hạo Nam lòng bàn tay mồ hôi tầng 1 lại là tầng 1, hắn đối với súng mình pháp rất không có lòng tin. Trừ ở lớn học huấn luyện quân sự thời điểm chơi qua 2 thương, cơ hồ cũng chưa có chạm qua đồ chơi này, trên tay đạn có chút, trên đường cũng không khả năng để cho hắn dùng để luyện thương pháp, cho nên Ngô Hạo Nam phải lợi dụng đúng cơ hội lại bắn súng. Hề hề, hai người huynh đệ. Ngươi, các ngươi từ nơi nào tới ạ? Ngô Hạo Nam một bên thận trọng đi hai đầu thiết thi đến gần, vừa hướng vậy hai đầu dữ tợn thiết thi gào thét. Cũng không để ý bọn họ nghe hiểu được nghe không hiểu. Thiết thi nhất định là nghe không hiểu hắn lời, trả lời hắn chính là một tiếng dữ tợn gầm to. Ngô Hạo Nam lòng tim đập bịch bịch, cái này hai đầu cương thi tựa hồ cũng không có gấp xông lên giết hắn, mà là không ngừng hướng hắn vội vã vào. Ngô Hạo Nam không nhịn được bắt đầu lui về phía sau, hai người bây giờ chi chênh lệch 5 thước khoảng cách. Hề hề, hai người huynh đệ. Không được như thế hung mà, các ngươi dáng dấp cao lớn như vậy uy mãnh, nhất định sẽ không làm khó chúng ta loại này da bọc xương nhỏ mầm đậu, chúng ta máu một chút cũng không uống thật là ngon. Quên nói cho ngươi, hai người chúng ta đều có yêu thích bệnh, uống chúng ta máu, sẽ bị lây bệnh. chúng ta sư phụ nhưng mà cách đại cao thủ, các ngươi nếu là tổn thương chúng ta, hắn khẳng định không tha cho các ngươi. Ngô Hạo Nam một bên lại nhảy không ngừng nói chuyện, một bên lui về phía sau, súng trong tay thật chặt chỉ bên phải vậy chỉ thiết thi đầu, nhưng mà vậy thiết thi một lên một xuống rất không dễ dàng nhắm, Ngô Hạo Nam mồ hôi đều xuống, vậy hai con thiết thi vẫn là ở hướng hắn đến gần. Ách cái đó, hai ngươi tiếng gào thật tốt hấp dẫn ác, giống như nhà ta lão hắc vậy, nhà ta lão hắc thích nhất gặm xương, không biết các ngươi có yêu hay không gặm. Vừa nói Ngô Hạo Nam một tay từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái đùi gà, hướng bên cạnh ném đi. Đột nhiên bay ra đùi gà, để cho hai con thiết thi ngừng lại, tò mò hướng đùi gà phương hướng nhìn, vừa vặn đem huyệt thái dương bại lộ ở Ngô Hạo Nam trước mặt. Cơ hội tốt. Ngô Hạo Nam vui mừng, ngón tay bóp cò, đạn ra khỏi nòng ra trực tiếp bắn vào bên phải vậy chỉ thiết thi huyệt thái dương. Phanh một tiếng nổ tung thành một cái thi thể không đầu. Hống. Ngô Hạo Nam được là hoàn toàn chọc giận một đầu khác thiết thi, thấy đồng bạn bị giết, đầu kia thiết thi gào thét một tiếng hướng Ngô Hạo Nam vọt tới. Ngô Hạo Nam hoảng hốt, vội vàng bắn súng, nhưng không có đánh trúng thiết thi đầu, chỉ ở thiết thi trên ngực đánh ra một cái lớn chừng miệng chén đồng. Nhưng là chút thương thế này căn bản là đối với thiết thi không tạo được bất kỳ ảnh hưởng, chỉ sẽ để cho nó càng thêm tức giận, càng thêm hung tàn. Vô lượng kiếm pháp. Ngô Hạo Nam thấy thiết thi hung thái, trong lòng tuy hoảng nhưng cũng không có loạn, hét lớn một tiếng thi triển ra mới vừa học gà mờ vô lượng kiếm pháp, khoác liền hai cái kiếm hoa, một kiếm càn quét hướng thiết thi cổ chém tới. Khanh một tiếng. Ngô Hạo Nam trường kiếm trong tay cũng không phải là thần binh lợi khí gì, cộng thêm nội lực quá yếu không tạo được quá lực sát thương lớn, chỉ gặp thiết thi trên cổ tia lửa bắn ra bốn phía, lưới kiếm bị cắm ở thiết thi trên cổ không cách nào rút ra. Thiết thi bảo giống lên một tiếng, một cái nắm Ngô Hạo Nam vạt áo đem xé đã qua, há to miệng đầy răng nanh liền đi Ngô Hạo Nam cổ đi. Lịa lịa chạy mau. Ngô Hạo Nam hét lớn một tiếng, tự biết không tránh thoát, vô lực nhắm hai mắt lại. Ầm. Một tiếng súng vang, Ngô Hạo Nam chỉ cảm thấy một cổ sền sệt đồ đắp mình mặt đầy, chờ thật lâu vậy thiết thi răng nanh cũng không có cắn phải mình trên cổ, không nhịn được tò mò mở mắt, ngẩng đầu vừa thấy, vậy thiết thi cũng được một cổ vô đầu thi. Ra sức cửa ra thiết thi nắm mình vạt áo tay. Xoay người nhìn về phía chỗ tới, tiến lịa lịa trong tay nắm một cây súng lục, đang run lẩy bẩy chỉ bên này. Ngươi không có sao chứ? Tiến lịa lịa gần như mệt lả đặt mông ngồi vào trên đường phố, hướng về phía Ngô Hạo Nam nói, mới vừa rồi mở vậy một thương cơ hồ ham hở tiến lên liền nàng toàn lực. Ngô Hạo Nam lau một cái thiết thi đầu bể lưu lại máu đen, không có sao. Không có bị nó làm bị thương, cái này độc thi chỉ cần không có bị làm bị thương, là sẽ không bị lây. Nói sau, chúng ta còn có sư phụ lưu lại thần dược đâu. Mau dậy đi, chúng ta mau rời đi nơi này. Phanh phanh phanh. Tựa như động đất giống vậy thanh âm từ xa đến gần, phảng phất có thiên quân vạn mã thành thảo quân, để cho hai người lòng không ngừng run rẩy. Ngô Hạo Nam chạy đến đường phố vừa thấy, ta tích người mẹ nha. Đông nghịt một mảnh, tất cả đều là cương thi, bốn phương tám hướng vây quanh, đếm cũng đếm không hết. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTB Try.com xuyệt trái Wong thon thao thi than y xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 448. Bồng lai phúc địa, nhân. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Âm dương gia độc môn trận pháp, ta nào có biết phương pháp phá trận, thằng nhóc ngươi cái này chết chắc. Ông cổ ban những lời này để cho Trần Tấn Nguyên lòng rút ra lạnh, thật chẳng lẽ không có phương pháp phá trận, chẳng lẽ ta thật cũng chỉ có khốn chết tại đây trong trận cát vàng. Sẽ không, ta có cổ võ không gian, nhất định sẽ có biện pháp đi ra ngoài. Trần Tấn Nguyên nắm quyền một cái, mang tiểu long nữ trở về không gian, bắt đầu minh tư khổ tưởng có cái gì phá trận biện pháp. Chuyện cập nhật. Đầu tiên Trần Tấn Nguyên nghĩ tới chính là kêu gọi xe đại trận cát vàng cổ võ giả, nhưng đã đến đài triệu hoán một trong tìm kiếm, không gian trí tuệ và năng lực chương trình nhưng nhắc nhở đẳng cấp bây giờ quá thấp, không tìm được đối tượng thích hợp, Trần Tấn Nguyên ngay tức thì bị một chậu nước lạnh tưới vào lòng bàn chân. Ông cổ ban nói qua cái này đại trận cát vàng chỉ có là âm dương gia độc môn trận pháp, chỉ có tông chủ cấp nhân vật mới có thể bày trận này. Âm dương gia tông chủ cấp nhân vật vậy sẽ là cường đại dường nào, Trần Tấn Nguyên dùng đầu ngón chân cũng có thể tưởng tượng ra được. Lĩnh ngộ không gian lớn thần thông còn có thể làm âm dương gia tông chủ, vậy nói ít cũng là cảnh giới võ đạo kim đan siêu cấp đại cao thủ, mình bây giờ bất quá hậu thiên tầng 6 cảnh giới cấp 3 người triệu hoán như thế nào đi kêu gọi những cái kia cấp 8 lấy siêu cường tồn tại. Chỉ là suy nghĩ một chút. Trần Tấn Nguyên liền cảm giác nhục chí, vừa ở không liền chạy ra ngoài khắp nơi chạy lung tung, hy vọng có thể nhân phẩm đại bạo phát, để cho mình cho tìm được sanh môn chỗ. Đáng tiếc liên tục đã mấy ngày đều là không thu hoạch được gì, tựa như cái này một mảnh thế giới trừ cát cũng chưa có những vật khác liền vậy. Nguyên bản Trần Tấn Nguyên còn thật thích màu vàng, nhưng bây giờ lại là vô cùng chán ghét cái này vô tận cứt hoàng. Nghĩ đến người ở bên ngoài cha mẹ người, còn có một đống lớn người phụ nữ, Trần Tấn Nguyên chính là một hồi tâm tiêu, nóng nảy trở nên càng ngày càng, ho bảo để cho tiểu long nữ cũng có chút không dám đi gần hắn. Tướng công, ngươi một ngày mệt nhọc, uống miếng nước. Bên trong cổ mộ, hai người từ trong trận cát vàng trở lại, tiểu long nữ liền không để ý mệt mỏi. Là Trần Tấn Nguyên bưng tới một chén nước trà. Ai? Long Nhi, cái này cũng nhiều ít ngày. Trần Tấn Nguyên uống một hơi cạn sạch, vô lực thở dài hỏi. Coi là ngày hôm nay. Đã là 10 ngày. Tiểu Long Nữ nhận lấy ly trà, lại cho Trần Tấn Nguyên đầy một ly. Cũng 10 ngày. Cái này 10 ngày, Trần Tấn Nguyên tựa như qua 10 năm, lại thích giống như chỉ qua 10 giây, nếu như không phải là có Tiểu Long Nữ bầu bạn. Sợ rằng Trần Tấn Nguyên thật sẽ bị vậy mờ mịt vô tận sa mạc bức cho điên, Long Nhi. Ngươi nói chúng ta có phải hay không chỉ có thể cả đời sống ở chỗ này. Trong thanh âm xen lẫn không có sức. Tiểu Long Nữ lời nói dịu dàng cười một tiếng, nàng hàng năm thân cư cổ mộ đối với cô độc cảm giác là đã sớm thói quen. Ngược lại nàng trong lòng còn mơ hồ có chút hy vọng Trần Tấn Nguyên có thể cả đời đang khi cổ mộ chính giữa cùng nàng. Bất quá nàng biết mình cái này cổ mộ là xuyên không dừng được Trần Tấn Nguyên viên kia sao động lòng. Tướng công, ngươi không nên nhục chí. Chúng ta nhất định có thể tìm được biện pháp đi ra. Trần Tấn Nguyên vỗ bàn một cái này cũng 10 ngày, liền một chút tiến triển cũng không có. Còn có thể có biện pháp gì? Tiểu Long Nữ bị sợ hết hồn, khiếp khiếp đứng ở Trần Tấn Nguyên bên người không dám nói lời nào. Trần Tấn Nguyên cũng phát hiện mình mới vừa rồi tựa hồ hù dọa Tiểu Long Nữ, vội vàng đem Tiểu Long Nữ ôm tới ngồi ở mình chân ôn nhu nói. Thật xin lỗi, Long Nhi, tướng công hù được ngươi. Ta không phải đang đối với ngươi nổi giận, ta chẳng qua là ở hận mình tại sao như vậy không dùng. Tướng công, Long Nhi không có sao, thật ra thì tướng công muốn đi ra ngoài cũng không phải là không có biện pháp à. Biện pháp gì? Trần Tấn Nguyên nghe vậy vui mừng. Ánh mắt sáng quắc nhìn Tiểu Long Nữ. Tướng công bây giờ không phải là cảnh giới không đủ, không cách nào kêu gọi biết cái này trận cát vàng pháp. Người sao chỉ cần tướng công cố gắng thăng cấp, đến khi cảnh giới đầy đủ thời điểm, chúng ta dĩ nhiên là có thể đi ra ngoài. Tiểu Long Nữ nói. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, mặt nét mặt hưng phấn lập tức liền biến thành hư vô. Nói làm chưa nói, Tiểu Long Nữ nói phương pháp hắn đã sớm nghĩ tới, nhưng là mình bây giờ mới cấp 3 người triệu hoán, phải đến cấp 8 thậm chí cấp 8 lấy cảnh giới. Không muốn biết nhiều ít ngày giờ, cái này độ khó sợ rằng so với đến trong trận tìm sanh môn cùng tâm trận tới không kém được chỗ nào. Gặp Trần Tấn Nguyên một bộ tiết khí hình dáng, Tiểu Long Nữ đau lòng nói. Tướng công, nếu như cái phương pháp này không được, vậy chúng ta cũng có thể một thảo luận kỹ hơn, không phải là một cái trận pháp sao, nếu là người mày, vậy thì nhất định có phương pháp phá giải. Ta trong cổ mộ cất giữ điển tịch đông đảo, trong đó liên quan tới trận pháp tịch cũng không phải số ít, Chúng ta từ từ học tập, tướng công như thế thông minh, nhất định có thể từ trong bị dẫn dắt. Nói không chừng đến lúc đó liền có thể phá ra cái đó đáng ghét đại trận cát vàng. Hề hề. Học tập. Trần Tấn Nguyên cười khổ một tiếng, nhắc tới cái này hai chữ chính là một hồi nhức đầu, đột nhiên ánh mắt sáng lên tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đúng vậy. Học tập. Ngày đó ở Phóng Ông Sơn Nhân Phủ trong đã từng kỳ môn đồn giáp quyển thiếu sót. Mặt mười mấy bộ trận pháp cũng chỉ học một cái, nhỏ tiên đoán trận, vẫn là vì cho Dương Vĩ mua vé số mà học chút ra lông, những thứ khác cũng bỏ qua một bên, còn chưa tới kịp xem. Cái này kỳ môn đồn giáp chính là trong truyền thuyết trận pháp khởi nguyên, có câu nói vạn biến không rời kỳ tông, mình có lẽ có thể từ trận pháp này tổ tông người tìm được phá giải đại trận cát vàng phương pháp. Nghĩ đến đây, Trần Tấn Nguyên mặt rốt cuộc lại nổi lên vẻ hưng phấn, đem thiếp thân giấu kỳ môn đồn giáp lấy ra ngoài, hy vọng từ trong này tìm được biện pháp. Tướng công, đây là cái gì à? Tiểu Long Nữ thấy Trần Tấn Nguyên có chút hưng phấn, từ trong lòng ngực móc ra một bản dính đầy mồ hôi mùi vị sách nhỏ, không nhịn được trong lòng có chút tò mò. Cái này gọi là kỳ môn đồn giáp. Trong truyền thuyết Cửu Thiên Huyền Nữ truyền cho nhân văn sơ tổ Hiên Viên Hoàng Đế Long Giáp thần chương diễn hóa tới, cái này kỳ môn đồn giáp nhưng mà thiên hạ trận pháp chi nguyên, trong đó ghi chép tất cả lớn nhỏ 1080 cuộc trận pháp, mặc dù ta đây chẳng qua là quyển thiếu sót, bất quá 12 cuộc trận pháp, nhưng là ta muốn nếu là trận pháp chi nguyên, ta hẳn có thể từ trong lấy được một ít dẫn sắt, nói không chừng có thể phá hỏng đại trận cát vàng. Trần Tấn Nguyên nghiêm trang, hai tay nắm thật chặt kỳ môn độn giáp, trong mắt để sáng quắc ánh lửa. Tiểu Long Nữ có thể cảm giác đến cái loại đó cường đại lòng tự tin, lại trả lời đến mình tướng công người trong lòng không khỏi mừng rỡ dị thường. Cái gọi là có áp lực mới có động lực, trước kia Trần Tấn Nguyên thực lực cường đại, cho nên cũng không có đối với trận pháp có quá nhiều chú ý, bây giờ bị ép đến cái này phần, không thể không học, những ngày kế tiếp. Trần Tấn Nguyên liền quên ăn quên ngủ vùi đầu đến nơi này kỳ môn đồn giáp chi. Tiểu Long Nữ là một cái rất quan tâm tinh tế người phụ nữ, biết Trần Tấn Nguyên mấy ngày nay tâm tình buồn sầu, hỏa khí đại, cho nên mỗi ngày đều ăn uống đàng hoàng hầu hạ, mỗi làm màn đêm buông xuống thổi đèn ngủ thời điểm, vô luận Trần Tấn Nguyên nói ra dạng gì yêu cầu, đổi hoa dạng gì dạng chiêu thức. Tiểu Long Nữ cũng ngoan ngoãn làm theo, cái này làm cho Trần Tấn Nguyên ngày thứ hai học tập càng thêm tinh lực mười phần. Lời nói phân hai đầu, ngay tại Trần Tấn Nguyên vì tìm phá giải đại trận cát vàng mà khổ tư minh tưởng khắc khổ điều nghiên kỳ môn độn giáp thời điểm thế giới bên ngoài nhưng dù gì. Đặng Thiên Thủ còn làm hắn xuân thu đại mộng, nhưng không ngờ một mực bên ngoài tuần tra tình hình tai nạn Giang Hoành Minh đột nhiên hồi kinh. Giang Hoành Minh đột nhiên hồi kinh, mang về hai người nhân vật thần bí, Từ Đạt Thường Ngộ Xuân. Hai người bởi vì là từng cùng Trần Tấn Nguyên một phen đại chiến, thực lực chưa khôi phục ba tầng, cuối cùng trọng thương không địch lại, mang theo liền Hiên Viên kiếm, vội vàng bây giờ mang Đặng Thiên Thủ chạy trốn đi. Trong cấm cung, lão Đặng à, thật là có ngươi, lại có thể nằm giường bệnh đi. Giang Hoành Minh cười hì hì nhìn Đặng Bỉnh Khôn. Đặng Bỉnh Khôn buồn bã cười một tiếng, gia môn bất hạnh, gia bực này nghịch tử, nếu không phải ngươi kịp thời chạy về, sợ là giữ nhiều lành ít. Hề hề, không nói những thứ kia, giới thiệu cho ngươi hai vị tiền bối cao nhân. Giang Hoành Minh không muốn nhắc lại chuyện này, rời đi đề tài, xoay người hướng Đặng Bỉnh Khôn giới thiệu liền ngồi ở một bên hai người ông già. Bên trái một người mặc cả người màu trắng nho sinh trường bào, râu tóc bạc phêu. Nhưng da kia nhưng lại như là anh vậy nhắn nhủi, đầu kéo một cái nho sinh búi tóc, mặt mũi phương tránh, khí vũ hiên ngang. Bên phải một người nhưng là người mặt bẩn thỉu tăng y, cạo cái đầu chọc lớn, đỉnh đầu chín giới ba, mặt đầy mặt mũi hiền lành, chỉ là cả người tỏ ra hơi khô gầy, xích một đôi chân to, cầm trong tay một chuỗi niệm châu, vừa thấy chính là khổ hạnh tăng một loại. Đặng Bỉnh Khôn cũng là tò mò nhìn về phía cái này hai người. Giang Hoành Minh cười giới thiệu. Quần áo trắng vị này là hải ngoại tán tu Hoa Vô Trần tiền bối, bên cạnh vị này là Bồng Lai Phúc Địa Quan Âm Đồng Phủ Đại Sư Bần Khổ, hai vị tiền bối là ngày hôm trước ta tuần tra tình hình tai nạn ở tương tây thời điểm gặp phải cao nhân, ta lúc ấy nhận được Triệu tiên sinh đưa tới tin, vốn là muốn đi Thục Trung tìm Tấn Nguyên tương trợ, bất quá lại bị bầy cương thi vây, thật may có gặp cái này hai vị tiền bối cứu giúp, cho nên ta liền mời bọn họ cùng nhau trở về. Chuyện hôm nay đa tạ hai vị tiền bối, thật đáng tiếc Đặng Mỗ một lòng vì nước, nhưng sinh ra như vậy nghịch tử, thiếu chút nữa làm tê quy, chúng sanh đầu độc. Đặng Bình Khôn hướng về phía hai người làm một đại lễ, trong lòng hết sức tự trách, mặc dù hắn cũng không nghe nói qua cái này hai người đại danh, nhưng là bọn họ trợ giúp mình, đó chính là trợ giúp toàn thiên hạ người. Đặng tiên sinh không cần đa lễ, mau mau xin đứng lên. Hoa Vu Trần cùng nghèo khổ bận bịu đo Đặng Bình Khôn, bực này đại lễ, bọn họ cũng không dám bị. Lão Phu vốn cũng là tê quy. Người, đây là lão phu bổn phận cần phải làm chuyện. Hoa Vu Trần cười một tiếng, chợt có chút nghi ngờ nói. Chẳng qua là hôm nay chúng ta cùng vậy hai người đại chiến, vậy hai người tựa hồ bị thương trên người, nếu không lấy hai người chúng ta tiên thiên trung kỳ thực lực, muốn đem vậy hai người khu lui hẳn rất khó khăn. Vậy hai tên người là Tử Đạt, Thường Ngộ Xuân chính là Minh Sơ Chu Nguyên Chương thủ hạ đại tướng, bị ta nhiệt tử kia thu vào dưới quyền. Làm áp kinh thành mới tạo thành hôm nay họ. Nghe nói cái này hai người đều có tiên thiên trung kỳ thực lực, thậm chí còn có một môn đại thần thông bàng thân, cho nên thật là khó dây dưa. Đặng Bình Khôn nói, ta từng nghe Tấn Nguyên nói qua, cái này hai người tựa hồ là tổn thương ở bên trong tay hắn. Giang Hoành Minh nói, nghe được Từ Đạt Thường Ngộ Xuân hai người đại danh, Hoa Vô Trần cùng nghèo khổ trong mắt cũng thoáng qua một vẻ kinh ngạc, bất quá chỉ là một cái thoáng qua, bọn họ từ Bồng Lai Phúc Địa tới, kiến thức xa không phải người thường có thể so với, ngược lại là đối với Giang Hoành Minh trong miệng cái nào Tấn Nguyên có chút hiếu kỳ. Chưa xong đời tiếp theo. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTB Trai em com xuề trái uong thon thao thi than y xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 449 Cha Hoa Thanh Ảnh. Côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp. Không biết Giang tiên sinh nói Tấn Nguyên là người phương nào. Hoa Vô Trần hỏi, nghe Giang Hoành Minh giọng tựa hồ là cái này kêu Tấn Nguyên, người đem vậy hai cái có đại thần thông mãnh người đả thương, đại thần thông là lợi hại bực nào, hai người nhưng mà hết sức rõ ràng, bọn họ hai cái tiên thiên trung kỳ coi như chung vào một chỗ cũng không đánh lại một cái có đại thần thông tiên thiên trung kỳ cổ võ giả. Hề hề, là chúng ta một vị cháu, nhưng mà khó gặp còn trẻ đẹp trai, sau này nếu là có cơ hội, nhất định sẽ cho hai vị giới thiệu một phen. Đặng Bình Khôn cười nói. Hoa Vô Trần hai người nghe vậy là kinh ngạc, lại còn là cái này hai người cháu gấp đôi, mấy chục năm không bước vào Trung Nguyên tê quy, lúc nào ra bực này tươi đẹp diễm nhân vật. Mới vừa nghe Hoa tiền bối là ta tê quy, người. Hoa Vô Trần hai người nghi ngờ ở giữa, Đặng Bình Khôn hướng Hoa Vô Trần hỏi. Lời này tựa hồ chọt chúng Hoa Vô Trần cái gì tâm sự. Hoa Vô Trần trầm mặt một hồi, rốt cuộc thở dài nói. Ai? Năm xưa có chút thù oán, nhà mẹ vợ bị diệt cả nhà, lão phu xa ra biển bên ngoài báo thù rửa hận, đáng tiếc kẻ thù quá nhiều, không địch lại mà trọng thương, thật may bị bần khổ sư huyên cứu giúp, cơ duyên xảo hợp bái nhập Quan Âm Đồng Phủ môn hạ, qua nhiều năm như vậy bị Phật môn giáo lý nhà Phật giáo hóa, yên tâm bên trong cừu hận, tính từ liền đã có 60 năm không đã trở lại, lần này trở về cố thổ, chính là muốn khắp nơi xem thuận tiện tìm ta vậy thất lạc con gái. Ách, ngại quá Hoa tiền bối, nhắc tới chuyện thương tâm của ngươi. Đặng Bình Khôn có chút áy náy. Hoa Vô Trần khoát tay một cái, có chút tang thương nói. Đã nhiều năm như vậy, sớm thì để xuống. Không biết Hoa tiền bối con gái tên gọi là gì, năm nay bao nhiêu niên kỷ, có lẽ chúng ta có thể giúp một tay. Giang Hoành Minh hỏi. Hề hề, lão phu năm nay 118 tuổi, nàng nếu trên đời cũng nên muốn đầy 80. Tìm người chuyện cũng không cần làm phiền hai người, lão phu biết nàng ở nơi nào, nhưng mà trong lòng có chút không dám đi gặp nàng. Hoa Vô Trần cười một tiếng, trên mặt nhưng là có chút tưởng nhớ. Tựa hồ là lâm vào trong hồi ức. 120 tuổi. Đặng Bình Khôn hai người đều có chút chắt lưới. Sư đệ cát bụi trở về cát bụi, đất thuộc về đất, nên buông xuống đến lượt buông xuống. Chớ tham lam yêu hồng trần, sư huyên cùng ngươi đi không đồng đi một lần, chuyện hồng trần, sớm ngày buông xuống ràng buộc, theo ta hồi Bồng Lai Phúc Địa, tất có thể đăng lâm đại đạo ở trên một tầng lầu. Bên cạnh đại sư bần khổ một lời đem Hoa Vô Trần kéo về thực tế. Hoa Vô Trần cười khổ một tiếng. Sư huynh, Vô Trần không dám ạ. Ngươi đang sợ cái gì, là sợ nàng không nhận ngươi. Bần khổ vậy tuổi già sức yếu thanh âm, nói không nhanh không chậm tràn đầy ý vị. Hoa Vô Trần không nói, vừa không có thừa nhận cũng không có chối, bất quá nhìn ra được. Tới hắn là đang lo lắng cho cái vấn đề này. Mạo muội hỏi một câu tiền bối con gái nhưng mà phái không đồng Hoa Thanh Ảnh tiền bối. Đặng Bình Khôn hai người nghe hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được đặt câu hỏi. Bần khổ nói đi không đồng đi một lần, hai người tự nhiên liền cùng phái không đồng liên lạc với nhau. Phái không đồng tuổi gần 80 thêm họ Hoa, vậy cũng chỉ có Hoa Thanh Ảnh một người. Các ngươi quen biết Thanh Ảnh. Hoa Vô Trần nghe vậy trên mặt cả kinh, cái này thêm kiên định Đặng Bình Khôn hai người suy nghĩ trong lòng. Thanh Ảnh hôm nay được không? Hoa Vô Trần mặt đầy kích động, có thể tưởng tượng ra được hắn đối với Hoa Thanh Ảnh thật là nhớ. Tiền bối chớ vội. Giang Hoành Minh nói. Chúng ta đối với cổ võ giới chuyện cũng không phải rất hiểu, chỉ biết là Hoa Thanh Ảnh tiền bối năm xưa gả cho phái không đồng trưởng môn Phi Hà làm vợ. Mấy năm trước Phi Hà qua đời, Hoa Thanh Ảnh tiền bối liền một mình nâng lên phái không đồng đại lương, bất quá bởi vì là nàng có người Nhật huyết thống. Cho nên vẫn luôn rất được cổ võ giới lật đổ, phái không đồng hôm nay không sai biệt lắm đã thành cổ võ giới môn phái hạng nhì mạt lưu, quá thật là khó khăn. Hoa Thanh Ảnh tiền bối chuyện nhà chúng ta cũng có nghe thấy, không nghĩ tới tiền bối chính là Hoa Thanh Ảnh tiền bối cha. Những năm này Hoa Thanh Ảnh tiền bối nhưng mà một mực đang hỏi thăm ngài tung tích. Tiền bối ngược lại không cần băn khoăn Hoa Thanh Ảnh tiền bối không chịu nhận ngươi. Lời này nhưng mà thật không. Thanh Ảnh thật một mực đang tìm ta tung tích. Hoa Vô Trần hô hấp dồn dập kích động đến có chút lão lệ tung hoành, hoàn toàn không có tiền bối hình dáng. Câu câu là thật, tuyệt không nửa câu nói xạo. Giang Hoành Minh cười nói. Ngay sau đó Đặng Bình Khôn cũng gật đầu cười. Sư đệ, lần này có thể nên yên tâm chứ? Đi không đồng đi một lần đi thừa dịp còn sớm kết thúc đoạn này tục duyên tốt. Bần khổ trong miệng nói lẩm bẩm, tự trên ghế mây đứng thẳng lên. Được, tốt không đồng, chúng ta đi không đồng. Hoa Vô Trần kích động đến có chút hơi u o y, tay múa chân. Năm đó ta một lòng nghĩ trả thù, đem Thanh Ảnh kéo gửi ở không đồng. Những năm gần đây nàng nhất định quá rất khổ. Hai người, lão phu lòng hệ con gái yêu, lúc này cáo từ, sư huyên chúng ta đi. Tiếng nói vừa dứt liền biến mất ở trong phòng, hai người thậm chí cũng không có thấy rõ ràng bọn họ là làm sao biến mất. Cao nhân tiền bối chính là cao nhân tiền bối, tới vô ảnh đi vô tung ạ. Giang Hoành Minh nhìn trống rỗng gian phòng, không kiềm được thở dài. Chẳng qua là không biết cái này Bồng Lai Phúc Địa lại là nơi nào. Trong phòng duy hơn 2 tiếng than thở, Giang Hoành Minh trở về để cho kinh thành hỗn loạn thế cuộc rất liền ổn định lại. Nguyên bản kinh thành quan viên lớn nhỏ đều có chút xuyến xuyến bất an, bất quá bởi vì hơi lớn nhiều người đều là bị Đặng Thiên Thủ uy hiếp, nơi Đặng Bình Khôn hay bởi vì ổn định, cho nên quyết định không nhắc chuyện cũ. Lần này kinh thành nhưng mà khắp nơi hớn hở vui mừng. Rất liền khôi phục thái độ bình thường, Đặng Thiên Thủ một phen náo nhiệt, chưa diễn ra liền thai chết trong bụng. Bởi vì là Đặng Thiên Thủ ở thời điểm hướng tất cả đại môn phái cùng trên trái đất những quốc gia khác nguyên thủ cũng phát tài thư mời, tự lấy là nắm chắc phần thắng, hoàn toàn không ngờ rằng sẽ có hôm nay chi cục, mà Đặng Bình Khôn đám người bận biểu chuyện tới cũng quên cái này một cha. Ngày gần đây tới rất nhiều nhận được thiệp mời nhân sĩ võ lâm cùng tất cả nước nguyên thủ, trên căn bản cũng tụ hướng Tây Quy. Trong đó cũng bao gồm nước Mỹ chú Sam cùng nước Nhật tiểu vượt thiên hoàng. Hoàng lên ngôi chính là lôi kéo hai nước quan hệ thời khắc. Bọn họ cũng không biết Đặng Thiên Thủ đã thành chó chết chủ. Đặng Thiên Thủ đạo diễn cuộc nháo kịch này, mặc dù để cho bọn họ không cách nào thấy rõ hoa hạ tương lai, nhưng là Tây Quy quật khởi đã thành tất nhiên thế, vô luận như thế nào cũng phải tới xem. Hơn nữa tất cả nước nguyên thủ lần này tới Tây Quy tham gia Đặng Thiên Thủ truyền ngôi đại điển, trừ bày tỏ chúc mừng bên ngoài, trong lòng vẫn là ôm một cái mục đích khác, xin thuốc. Mọi người đều biết Tây Quy đã mở phát ra ức chế độc thi dược vật, vậy đối với trên trái đất quốc gia không thể nghi ngờ là một cái to lớn phúc âm. Hôm nay trên trái đất phần lớn phải quốc gia đều đã bị cương thi tai họa, bởi vì tất cả nước quốc lực mạnh yếu bất đồng, cộng thêm những thứ khác các loại nguyên nhân, cho nên gặp tai nạn trình độ cũng có bất đồng. Theo linh khí trở về, cương thi thực lực trở nên càng ngày càng mạnh, nếu như không có ức chế độc thi dược vật, muốn cùng cương thi mở ra đấu tranh, tổn thất kia sẽ vô cùng to lớn, cho nên căn cứ vào những nguyên nhân này cùng trong nước dân chúng áp lực, bọn họ không thể không lựa chọn tới Tây Quy, xin thuốc. Côn ve tơ kiều cầu ủng, hộ bộ hương thôn thấu thì thần y nhé. HTTB Trai em, com, xuyệt trái, buông, thon, thao, thi, than, y, xuyệt trái.